không được, ta tan tầm liền chạy lấy người. Trước đài tỷ muội hồ nghi mà xem hắn hai mắt, nếu không phải biết này đoàn người là tới lục tiết mục, nàng đều cảm thấy người này thoạt nhìn không giống người tốt. Phương Hạ bị tiểu cô nương ánh mắt xem đến nói không ra lời. Trước đài thấy này mấy người lại trầm mặc, liền chuyển đi làm chính mình sự tình, thuận tiện thường thường mà nhìn lén hai mắt Giang Nhất Minh, chính mình vụng trộm nhạc. Đúng rồi, này đó ảnh chụp đều là. Trương Hy Hàm đống nhiên mở miệng, ánh mắt chú lưu tại trước đài vẫn luôn ở lăn lộn ảnh chụp trên tường. Nga, đều là phía trước ở tại nơi này chủ khách. Trước đài nói, không biết nghĩ tới cái gì hảo ngoạn, nàng đống nhiên cười rộ lên, chỉ trên hành lang quải những cái đó không ảnh. Nhìn đến những cái đó ảnh chụp sao? Những cái đó cũng đều là lúc trước trụ ở chỗ này chủ khách. Nàng cười nói, dựng thẳng lên hai chỉ ngón trỏ ngéo một cái, một ngữ hai ý nghĩa. Trương Hy Hàm vi lăng, nàng là thấy ảnh chụp trên tường có Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh chụp ảnh chung, mới nhớ tới hỏi, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ nhắc tới trên hành lang những cái đó trang trí quả chiếu. Những cái đó ảnh chụp, bọn họ vừa tiến đến thời điểm liền chú ý tới, còn nhỏ thanh phun tảo quá này chàng biệt thự chủ nhân trang trí ác thú vị. Đoàn người cố ý đi qua đi, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá khởi mặt trên mỗi một chương bức họa. Hành lang hai bên mặt tường, đều đinh thượng tràn đầy dữ tợn gương mặt, vặn vẹo tứ chi hình người ảnh chụp. Xử lý đến đảo như là nào đó quái đản tác phẩm nghệ thuật. Xem bọn họ thuần một sắc to rộng màu trắng ăn mặc, đôi tay bị trói, như là bị xử tội phạm nhân. Các ngươi đều còn không biết đi. Nay trang biệt thự phía trước chính là giam giữ sắp bị ở vào cực hình phạm nhân địa phương. Không biết khi nào, cái kia ở phía trước đài cô nương đi tới bọn họ trung gian, thanh âm phóng nhẹ, như là sợ quấy nhiễu cái gì giống nhau. Nàng hạ giọng, phảng phất dán ở đoàn người sau lưng nói chuyện, bọn họ bị xử tội phía trước, đều ở tại nơi này đâu. Trương Hàm Ngọc đoàn người nghe, động tác nhất trí mà dùng mình một cái. Trước đài xem bọn họ lá gan như thế tiểu, không khỏi cười rộ lên, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn này đoàn người, này liền sợ. Vậy các ngươi nếu là đi ngầm lầu một quán ba nói, ngàn vạn đừng hướng hai bên trái phải xem, kia hai bên trên tường đồ vật nhưng đều là hàng thật giá thật. Xong rồi, nghe đều nghe thấy được, ai có thể nhịn xuống không hướng hai bên trái phải xem. Người chính là như vậy kỳ quái, sợ hãi về sợ hãi, tò mò về tò mò. Biết rõ kết quả có lẽ là ở chính mình thừa nhận phạm vi ngoại, nhưng cố tình còn muốn đi nếm thử. Giang Nhất Minh nhưng thật ra không có lưu ý quá quán ba kia tầng lầu hai bên vách tường trang trí, bất quá hắn tưởng, nếu là thực sự có như vậy kỳ quái đồ vật, lúc trước hắn cùng Trung Thịnh lần đầu tiên tới chỗ này thời điểm, hắn nên chú ý tới. Hùng chi có phía trước vài lần cũng không nhẹ nhàng tổng nghệ trải qua, Giang Nhất Minh không cảm thấy Tiết Kha còn có lá gan tìm một cái có như vậy sâu xa địa chỉ ban đầu làm hoạt động nơi. Giang Nhất Minh đoán không sai. Thiết Kha đích xác không dám. Hắn cố ý tìm một nhà sạch sẽ dân túc, có thể cất chứa trụ khách không nhiều lắm, có thể cho phép vừa đến hai cái tùy cơ xuất hiện tố nhân trụ khách, gia tăng tiết mục tùy cơ ngoài ý muốn tính, phong phú nhưng xem tính. Ly khu náo nhiệt thành trấn không xa, dễ bề liên lạc cùng xử lý ngoài ý muốn sự cố, rồi lại tương đối độc lập tiết lặng, có thể xây dựng ra tiết mục sở yêu cầu bầu không khí. Vì tìm được như vậy một khối phù hợp yêu cầu địa phương, Thiết Kha có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này tiết mục tùy cơ ngoại ý muốn tính thật sự quá cao, viện siêu hắn dự đánh giá. Rõ ràng phía trước đoàn đội tới hiểu rõ thời điểm, cũng không thấy ra cái này mũ lưỡi trai nam nhân có cái gì không thích hợp địa phương. Xét đến cùng vẫn là Tiết Kha đại ý, phía trước liên tiếp mấy kỳ thu này đường tổng nghệ nhẹ nhàng hài hòa, làm Tiết Kha trong lúc nhất thời thả lỏng cảnh giác, mà hiện tại, một cái nho nhỏ lỗ hổng liền đủ để cho cái này tiết mục lại một lần biến thành cầu sinh trò chơi. Tiết Kha tưởng. Nếu hắn có cơ hội trọng tới, hắn nhất định sẽ hảo hảo điều tra rõ mỗi người chi tiết. Hắn dừng một chút, cảm thấy không đủ cẩn thận, lại hoa rất cái này ý niệm, hơn nữa sửa chữa vì, hắn nhất định sẽ cự tuyệt Bảo Khải Văn muốn đem Giang Tiểu Thiếu ra nhét vào này đương game show yêu cầu. Quán ba làm tư liệu bối cảnh cố ý nhắc tới nơi, đi chỗ đó là ắt không thể thiếu. Phương Hạ đánh vỡ trầm mặc, thanh thanh giọng nói mở miệng, nhìn thoáng qua đã trên mặt có chút hoảng loạn sợ hai mấy cái đồng bạn, nói, nếu như vậy, không bằng thừa dịp ban ngày đi trước phiên tra một lần, tổng không thấy được ban ngày các ngươi còn sợ đi. Trương Vũ Minh bị Phương Hạ như vậy một kích thích, không thể tránh né mà dâng lên vài phần làm nam nhân đua đòi cùng cậy mạnh tới, hắn bĩu môi nói, còn không phải là trang trí. Sợ cái gì? Đi bái. Hắn nói xong, đi đầu đi tuốt đàng trước mặt. Phần 191. Hắn trong lòng nghĩ, nhiều nhất cũng chính là tiết mục tổ bố trí mà thôi, chẳng qua lúc này đây tiết mục càng thêm làm người lạc vào trong cảnh. Nhưng nói trắng ra là, không có gì đáng giá sợ hãi. Trương Vũ Minh đi phía trước đi rồi mấy mét, đang ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nhưng bỗng nhiên, hắn ý thức được không nghe thấy phía sau tiếng bước chân, hắn không khỏi dừng một chút,

những cái đó thợ săn đều ở mười mấy năm trước một lần đuổi bắt, bị đào vong người phản giết, chỉ có một bởi vì sốt cao hôn mê không có tham dự đuổi bắt trò chơi Nam Hải còn sống. Sau lại liền có người đem nơi này ban đầu lén giam giữ phạm nhân địa phương, cải biến thành biệt thự. Người xem này đó trên tường dấu vết, đều là năm đó còn nguyên bảo lưu lại tới, vì làm nơi này khách nhân càng có thể cảm nhận được nơi này đã từng lịch sử hơi thở. Nay tường ghế dựa, đều là lúc ấy phạm nhân ngồi chờ phán xét tin ghế dựa, các ngươi nếu là nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến có người ở mặt trên khấu tự đâu. Trần Hạc Ninh nhẹ nhẹ nói, có người tồn tại lại như là đã chết, có người đã chết, lại sinh sôi không thôi, nơi nơi đều có bọn họ bóng dáng. Phương Hạ ngẩn ra, đây là tư liệu phiên nói. Hắn đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nay cũng mặt bên chứng minh rồi trước mắt người này thật là tiết mục tổ nở tờ cờ tiên sinh, cái gì thợ săn trò chơi, nói đến cùng cũng chính là một cái hù người chuyện xưa mà thôi. Hảo, ta chuyện xưa đến nơi đây tạm cáo đoạn đi, kế tiếp nên từ các ngươi tới nói. Trần Hạc Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bốn cái người trẻ tuổi khẽ cười, làm ta nhìn xem, liền dựa theo các ngươi ngồi chỗ ngồi trình tự tới nói đi. Cái thứ nhất là ngươi, tiên sinh. Trần Hạc Ninh nhìn về phía Phương Hạ. Phương Hạ biết đây là muốn bọn họ tiến vào cốt truyện phối hợp, nhưng là hắn đến bây giờ cũng không thu đến chính mình nhân vật tấm cạt kỹ càng tỉ mỉ chuyện xưa, này muốn hắn chia sẻ cái gì. Hắn lấy ra di động nhẹ nhàng ấn một chút, như cũng là không hề phản ứng Hắc Bình. Trương Hàm Ngọc nhỏ giọng nói, ngươi phía trước không phải nói muốn giảng một cái về chính ngươi chuyện xưa sao. Nhưng ngươi nói giống như đều là người khác chuyện xưa. Hơn nữa chút nào không để vì cái gì hắn sẽ bị người coi là kẻ điên. Trần Hạc Ninh nghe vậy nhìn về phía nàng. Kia chỉ mắt lẽ trong ánh mắt lộ ra tràn ngập ác ý cùng đe dọa tươi cười, tiểu thư, ngươi cho rằng cái kia sống sót Nam Hải là ai đâu. Trương Hàm Ngọc sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nàng bị đối phương sợ tới mức cả người run lên, phản ứng quá độ đến trực tiếp lộng phiên chính mình ghế dựa. Hào đừng sợ, ta biết ngươi đối ta rất có hứng thú. Như vậy đi, các ngươi giảng một cái chuyện xưa, ta cũng đi theo giảng một cái, thế nào? Trần Hạc Ninh nói. Trương Hàm Ngọc rầu rĩ gật đầu. Chỉ có thể không ngừng mà ở trong lòng nói cho chính mình, này chỉ là tiết mục hiệu quả, chẳng sợ nàng bởi vậy bị dọa đến hồn đều ném. Phần 192. Thiên sinh. Tới phiên ngươi. Trần Hạc Ninh nhìn về phía Phương Hạ. Phương Hạ ngượng ngùng cười, không ngừng túi đầu xem chính mình di động, lập tức, ta ngẫm lại. Liên ở hắn không biết làm sao thời điểm, di động rốt cuộc sáng lên, tựa hồ cái gì dị thường đều không có, chỉ là bình thường giải khóa khai bình, lộ ra lúc trước không chát. Một tiếng nhắc nhở âm ngay sau đó vang lên, Phương Hạ cờ lực mở tân tin tức hùng, thô nhìn lướt qua, là hắn muốn chia sẻ hắn bằng hữu chuyện xưa. Hắn thanh thanh giọng nói, con người của ta không có gì chuyện xưa, nhưng là phát sinh ở ta bằng hữu trên người chuyện xưa nhưng thật ra đáng giá vừa nói. Nga, ngươi bằng hữu chuyện xưa. Trần Hạc Ninh đánh gậy hắn nói, nhìn hắn. Phương Hạ hơi đốn, nói, ngươi chỉ là làm ta nói chuyện xưa, không phải sao. Trần Hạc Ninh cười rộ lên, là như thế này tiên sinh. Ngươi tiếp tục, rất vui lòng nghe ngươi bằng hữu chuyện xưa. Hắn cố ý ở mấy chữ càng thêm trọng âm đọc. Phương Hạ cảm thấy có chút biệt lưu, giống như là đối phương rõ ràng cái này bằng hữu chính là chính hắn giống nhau. Hắn không thể không cường điệu, thật là ta bằng hữu chuyện xưa. Hoặc là nói là tiết mục tổ viết chuyện xưa, Phương Hạ ở trong lòng tưởng, cứ việc hắn còn không có tới kịp xem hoàn toàn bộ nội dung. Trần Hạc Ninh gật gật đầu, nhếch miệng cười. Chương 199 giả thần giả quỷ thứ 199 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 199 thiên đệ nhị càng bằng hữu chuyện xưa, nàng dưỡng mấy chỉ cẩu. Ta bằng hữu là cái diện mạo phổ thông thông nữ hài nhi, gia đình duyên cớ, nàng tính cách có chút nội hướng, khi còn nhỏ thoạt nhìn thậm chí có chút tối tăm. Nhưng nàng là người tốt. Phương Hạ nói. Hắn thường thường mà liếc mắt một cái di động thượng tin tức, chiếu mặt trên nội dung niệm ra tới. Ta cùng nàng cùng nhau niệm tiểu học, sơ trung, cao trung. Đại học thời điểm, nàng khảo đi một thành phố khác. Chúng ta gặp lại thời điểm đã là phân biệt 7 năm. Nàng dung mạo đã xảy ra rất lớn biến hóa, rồi lại giống như cái gì cũng chưa biến, có lẽ là càng sẽ trang điểm chính mình đi. Nàng thoạt nhìn xinh đẹp nhiều, khí chất trầm tĩnh, như cũ giống quá khứ giống nhau không thích nói chuyện, nhưng là dị vãng tối tăm lại không có. Nàng nhất định gặp càng tốt người, người kia thay đổi nàng đi. Ta thực vui vẻ bằng hữu của ta có thể có như vậy thay đổi. Nàng sau khi trở về liền ở một nhà đài phát thanh công tác, tiền cảnh thực không tồi. Nàng mỗi ngày đều sẽ đúng hạn tan tầm, về đến nhà sẽ không vượt qua buổi tối 9 giờ, tự hạn chế thủ khi đến đáng sợ, một chút cũng không giống cái năm ấy hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ta sẽ biết này đó, là bởi vì đôi khi nàng sẽ ước ta ra tới cùng nhau ăn cơm, xem điện ảnh, chúng ta công tác địa phương liền cách một cái phố, lẫn nhau khoảng cách rất gần, nhưng vô luận là làm cái gì, nàng đều sẽ đuổi ở 9 giờ trước rời đi. Nàng nói trong nhà dưỡng mấy chỉ cẩu, nàng yên tâm không được. Ta cũng là vẫn luôn như vậy cho rằng, thẳng đến có một ngày nàng sinh bệnh, làm ơn ta giúp nàng mua chút dược đưa qua đi. Ta đi nhà nàng, vừa vào cửa, là có thể nhìn đến nàng cha mẹ to lớn hắc bạch ảnh chụp treo ở vách tường hai bên trái phải. Ta thực kinh ngạc, bởi vì ta chưa bao giờ thu được quá nàng cha mẹ đã qua đời tin tức. Sau đó ta bằng hữu nói cho ta, kia chỉ là ảnh chụp trên tường trang trí mà thôi, không đại biểu cái gì. Ta cảm thấy có chút quái dị, rốt cuộc ai cũng sẽ không ở cha mẹ khỏe mạnh thời điểm, liền đem cha mẹ ảnh chụp điều thành hắc bạch sắc treo ở trên tường đi. Nhưng ta cái gì cũng chưa nói, rốt cuộc đây là nhân gia gia, như thế nào trang trí đều cùng ta không quan hệ. Ta cho ta bằng hữu đổ nước, lại chiếu cố nàng trong chốc lát, thẳng đến nàng hạ sốt ta mới rời đi. Rời đi sau, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút quái dị, nàng dưỡng không ngừng một con chó, nhưng ta giống như trước nay không nhìn thấy, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, càng không có thấy trong nhà nàng có cái gì cẩu cẩu tương quan vật phẩm, trong nhà nàng sạch sẽ đến không giống như là cái nuôi chó. Có lẽ là nàng đem cẩu tiễn đi, khi đó ta ngay từ đầu là như thế này tưởng, nhưng sau lại nàng như cũng là sớm mà trở về, như cũng là nói vì trong nhà cẩu, nhưng ta thật sự rất tò mò, nàng cẩu rốt cuộc ở đâu. Vì thế ta lại tìm cái lấy cớ bái phòng nàng, nàng tựa hồ không phải rất vui lòng làm ta đi vào, nhưng lòng ta tò mò chiếm thượng phong, ta làm bộ không có cảm giác được nàng miễn cưỡng cùng không vui, vào nàng phòng ở sau, ta liền hỏi nàng, cậu ở đâu đâu, như thế nào không gặp chúng nó ra tới. Nàng nói, cậu đều đang ngủ. Nàng đứng ở ta bên cạnh, thoạt nhìn có chút có quắc bất an. Liền ở ta cái gì cũng không thu hoạch, tính toán rời đi thời điểm, nàng trên mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thần sắc, nhưng nàng trong phòng kia mấy phiến nhắm chặt cửa phòng, đột nhiên truyền ra vang dội động tĩnh, như là thứ gì thật mạnh nện ở trên mặt đất. Ta cả kinh, nàng cũng đồng dạng hoảng sợ. Ta một bên hướng truyền ra động tĩnh địa phương bước nhanh đi, một bên hỏi nàng có phải hay không cậu ngã xuống. Nàng thoạt nhìn thực miễn cưỡng bộ dáng, một bên ngăn cản ta mở cửa, một bên nói không có việc gì. Nàng biểu hiện càng là khác thường, ta liền càng là tò mò, cuối cùng ta không màng nàng ngăn trở. Nàng thậm chí ở ta cánh tay thượng moi ra vết máu, ta đem cửa mở ra, nhìn đến bên trong cư nhiên cất giấu một người nam nhân. Nam nhân kia cả người bị trói buộc, quỳ quỳ dạp trên mặt đất, cơ hồ toàn lỏa, trên người là mắt thường có thể thấy được xanh tím, trời biết người này chịu quá cái dạng gì tra tấn. Hắn đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, chỉ có thể vẫn duy trì như vậy tư thế, hắn hiển nhiên cũng thấy được ta, kích động mà chiều ta dịch lại đây, trong miệng phát ra khàn khàn mơ hồ nước nở, thoạt nhìn giống như là chỉ rung đùi đắc ý cẩu. Ta sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây ta bằng hữu nói dưỡng mấy chỉ cẩu, hiển nhiên chỉ chính là trước mắt người nam nhân này, mà hắn chỉ là trong đó một con. Ta đại thở phì phò không dám tin tưởng, ta không có chờ nàng giải thích, lập tức lại mở ra mặt khác hai phiến nhắm chặt cửa phòng, nơi đó đầu từng người đóng lại cha mẹ nàng, nhưng là hiển nhiên, kia hai cái lao nhân đã tắt thở thật lâu, thân thể đều là cứng đờ mà câu lũ ở đằng kia, chẳng sợ sau lại tới cảnh sát cùng pháp y liề. Cũng chỉ là vẫn duy trì bọn họ sinh thời nằm sấp trên mặt đất, giống chỉ cẩu dường như bộ dáng, đưa bọn họ mang lên xe chở tử thi, vô pháp làm cho bọn họ khôi phục người. Bình thường dáng người. Ta bằng hưu nói, cái kia còn sống nam nhân, là nàng đại học kết bạn bạn trai, đã từng làm nàng cảm giác được thế giới này vẫn là có độ ấm, chính là đương nàng sau khi trở về, người nam nhân này liền hướng nàng đưa ra chia tay. Nàng nói, nàng trong thế giới duy nhất ánh mặt trời đều bị cướp đoạt đi rồi, nàng lại một lần bị rời bỏ. Tựa như lúc trước cha mẹ nàng lựa chọn rời bỏ nàng giống nhau. Nàng nói chỉ có cẩu mới là duy nhất trung thành, nàng có một con cẩu, vô luận khi nào đều bồi ở bên người nàng, thẳng đến có một ngày quá đường cái thời điểm, bị xe đụng phải, hơi thở thoi thóp mà nằm ở vũng máu, còn ở cố sức mà liếm tay nàng chỉ. Nàng muốn cẩu như vậy trung thành làm bạn, nàng luyến tiếc nàng bạn trai, cũng hoài niệm cha mẹ nàng. Bởi vậy nàng đem ba người phân biệt lừa tới rồi chính mình trong nhà, đem đủ lượng thuốc ngủ trà trộn vào bọn họ trong nước. Khi bọn hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bọn họ đều thành nàng cẩu. Bằng hữu của ta bị cảnh sát mang đi, nhưng là cũng không có quá lâu lắm. Cảnh sát nói cho ta, bọn họ mất đi ta bằng hữu tung tích, nàng đông nhiên liền trong trại tạm giam biến mất, ai cũng không biết nàng đi đâu nhi. Phương Hạ nói xong, hắn mấy cái đồng bạn tất cả đều trầm mặc, Phương Hạ cũng không nghĩ tới chính mình câu chuyện này như vậy kinh bạo, thế cho nên hắn niệm xong sau, cả người lông tơ đều căn căn dựng thẳng lên, cả người rẽ run. Hắn nuốt nước miếng. Mới nhớ tới muốn nói một câu, ta nói xong. Bạch bạch bạch, vài tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Trần Hạc Ninh cười tủm tỉm mà nhìn Phương Hạ, nói, ta thích câu chuyện này. Hắn nói, ánh mắt là nhìn Phương Hạ, nhưng kia chỉ mắt lé đôi mắt, lại tựa hồ là đang xem Trương Hy Hàm. Làm sao vậy? Chúng ta trung gian tựa hồ có người biểu tình không quá thích hợp, sắc mặt rất kém cỏi a. Trần Hạc Ninh nói. Chương 200 giả thần giả quỷ 200 thiên. Giả thần giả quỷ 200 thiên. Trần Hạc Ninh cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt một loạt người trẻ tuổi, các thần sắc khác biệt. Đây là hắn thích nhất trò chơi phân đoạn, có người thuần túy vì chuyện xưa cảm thấy không khỏe, hoặc là run sợ hoặc là bất an, mà có người liền rất có ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm Trương Hy Hàm, kia chỉ có chút mắt lẽ đơn con mắt lập lòe lệnh người bất an ác ý cùng đánh giá, kéo dài quá điệu, dùng có chút đầy nhịp điệu quái dị làn điệu, lại lặp lại một lần, làm sao vậy? Chúng ta trung gian tựa hồ có người biểu tình không quá thích hợp, sắc mặt rất kém cỏi nha. Phương Hạ mấy người nghe vậy, đều theo Trần Hạc Ninh ánh mắt nhìn qua đi, Trương Hàm Ngọc kinh hô một tiếng, Hy Hàm, ngươi sắc mặt thật sự hảo khó coi a. Làm sao vậy? Trương Hy Hàm miễn cưỡng cười cười, quay đầu tránh đi Trần Hạc Ninh tầm mắt, không có việc gì, chỉ là câu chuyện này có chút dọa người. Đúng vậy, ta nghe được cũng cảm thấy quái không thoải mái. Trương Hàm Ngọc nghe vậy gật gật đầu, nhẹ nhàng mà tiếp nhận rồi cái này giải thích. Trương Vũ Minh cùng Phương Hạ hai người cũng đi theo an ủi hai câu, ai cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Ai không biết nói cái gì hảo, câu chuyện này thật đúng là làm người rất không thoải mái. Một, hai cái tiểu tỷ tỷ sắc mặt khó coi cũng bình thường. Nói thật, chuyện xưa làm người không thoải mái là một phương diện, ta cảm thấy cái này nở tờ cờ có thể so chuyện xưa còn làm người không thoải mái. Đúng đúng, hắn nhìn Hy Hàm tiểu tỷ tỷ bộ dáng, như là xem kỹ phạm nhân giống nhau. Hơn nữa kia con mắt thật sự làm người nổi da gà đều đi lên a, ta thật sợ kia con mắt có thể chính mình quay tròn mà chuyển. Như vậy ta phải điên. Thao, ta trong đầu có hình ảnh, thao, ác mộng. Vì cái gì này một kỳ đại thật thăm như vậy có phim kinh dị cảm giác quen thuộc a, phong cách đột biến. Ta vốn dĩ chỉ là muốn nhìn mấy cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm đánh tắt áo, tìm ra hung thủ loại này bình dị gần gũi kiểu đoạn. Phía trước một, nhưng nói thật, tuy rằng cùng mong muốn nội dung không quá giống nhau, nhưng hiện tại cái này phong cách càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Đúng đúng đúng, cứ việc hiện tại ta ngủ đều đến bật đèn mới dám ngủ, nhưng ta còn là muốn nhìn. 10086. Lan đạn thượng đối Trần Hạc Ninh vị này nờ tờ cờ ý kiến cực đại, nhưng hiển nhiên cũng vô pháp thay đổi cái gì. Trần Hạc Ninh thấy kia mấy cái người trẻ tuổi tựa hồ cũng không có cảm thấy Trương Hy Hàm phản ứng quá kích đến không bình thường, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là như cũ treo hắn kia phó làm người không khỏe cười. Ánh mắt chậm gì gì mà chuyển hướng Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người, này hai người trước sau không có tham dự tiến bên này đề tài. Giang Nhất Minh ngồi xổm góc tường biên, ngón tay nghiền quá gập ghềnh mặt tường cái hố chỗ, kia mặt trên dính thưa thớt tường phấn, lại xem ven tường dán chân tuyến địa phương, tường phấn càng nhiều, thoạt nhìn bị lột trừ đến phi thường hấp tấp, chi tiết thượng căn bản vô pháp chiếu cố đến. Bởi vậy, đặc biệt là mặt tường mới cũ luân phiên dấu vết, phá lệ rõ ràng. Hắn khẽ nhíu mày, chưa nói cái gì. Nhưng Trung Thịnh cũng đã nhìn ra, hiển nhiên hiện tại chúng ta nhìn đến mặt tường mới là lúc ban đầu nguyên trạng, mấy tháng trước chúng ta thấy, là bị thêm vào chất phấn trang trí quá một lần mặt tường. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Giang Nhất Minh nhíu mày. Vấn đề này tạm thời vô giải. Bị nhốt ở biệt thự ngoài cửa lớn, chỉ có thể phí công nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp xem tiết ha, nhìn thấy này hai người thấu một khối toái toái niệm, nghe vậy một đốn, cảm thấy chính mình có lẽ có vấn đề này đáp án. Còn không phải là vì lừa hắn thuê hạ này khối nơi sân hảo thu phí. Nếu là sáng sớm làm hắn nhìn đến này chàng biệt thự trang trí như vậy sớm mát, hắn như thế nào cũng không có khả năng tuyển này khối địa phương. Hiện tại này chàng biệt thự người lại đem ngoại sơn lột ra, này hiển nhiên là ở hướng hắn khiêu khích. Tiết Kha không khỏi buồn bực, đem biệt thự trang hoàng thành dáng vẻ này chủ nhân, thiết kế sư, rốt cuộc có được bộ dáng gì ác thú vị. A a ta nghe thấy cái gì? Giang gia cùng tổng tài phía trước liền tới quá nơi này. Vừa rồi trước đài cái kia người cùng sở thích tỉ muội, ngay từ đầu không phải đang làm ảnh chụp tường. Ta nhìn đến Giang gia cùng tổng tài chụp ảnh chung treo ở trong một góc. Chợt lóe mà qua. Ta mới vừa còn tưởng rằng là lớn lên tương đối giống mà thôi. Hiện tại xem. Hello. Bản tôn. Ta ma ơi. Ta không sợ. Ta hảo. Ta có thể. Dựa theo phía trước nói, kia kế tiếp như cũng là giảng ta chuyện xưa. Trần Hạc Ninh mở miệng, hắn vừa nói lời nói. Liền đem mọi người lực chú ý kéo đến chính mình trên người tới. Trương Hàm Ngọc không khỏi lại cho chính mình đổ một chén rượu, phùng chén rượu từ cái miệng nhỏ uống, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Không cần sợ hãi, ta các khách nhân. Trần Hạc Ninh nhìn nàng, cười nói, ta chuyện xưa so với của các ngươi, không đáng sợ hãi. Ngài khiêm tốn. Phương Hạ chịu chịu khoe miệng. Trương Hàm Ngọc cùng Trương Vũ Minh hai người cũng gật đầu, Trần Hạc Ninh cho bọn hắn đánh sâu vào không thể so Phương Hạ cái kia chuyện xưa tiểu. Phần 193. Trương Hi Hàm không có nhiều ít phản ứng, giống như nghe xong Phương Hạ chuyện xưa sau, cả người liền trở nên có chút đờ đẫn, bất quá nàng từ trước đến nay không nhiều lắm lời nói, ở trong tiết mục cũng phần lớn là cái bên cạnh khách quý, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Trần Hạc Ninh ở bắt đầu hắn chuyện xưa trước, hướng đứng ở cách đó không xa Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người phát ra mời, các ngươi không muốn nghe nghe ta chuyện xưa sao? Ta cảm thấy ngươi sẽ có hứng thú. Hắn nói, cuối cùng tầm mắt chỉ chú lưu tại Giang Nhất Minh trên người. Trung Thịnh nhạy bén mà chú ý tới điểm này, nhíu nhíu mày, đi phía trước vượt một bước, ngăn đối phương tầm mắt. Giang Nhất Minh chớp một chút đôi mắt, nhìn mắt che ở chính mình trước mặt dày rộng bóng dáng, khóe miệng hơi kiểu, hắn nhẹ nhàng lôi kéo Trung Thịnh góc áo, không có việc gì. A a a a Giang ra cái này động tác nhỏ. Kéo góc áo là cái gì tiểu khả ái cứu mạng? Chọc chết ta, chọc chết ta. Thao tổng tài bao che cho con. Ta vĩnh viễn thích như vậy kiểu đoạn. Ta phảng phất đang xem cái gì chân nhân bản. Phàm là ta muốn nhìn, Giang gia cùng tổng tài đều có. Ô ô ô ta ca tụng này tuyệt mỹ huynh đệ tình. Giang Nhất Minh nhìn về phía Trần Hạc Ninh, sóng vai đứng ở Trung Thịnh bên người, gợi lên khỏe miệng cười. Ngươi nói ngươi, có hay không hứng thú ta định đoạt? Trần Hạc Ninh nghe vậy, nghiền ngẫm mà nhìn Giang Nhất Minh, trầm mặc non nửa buổi sau, hắn nở nụ cười, tầm mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía ngồi ở trước mặt hắn một loạt dư lại ba cái người trẻ tuổi. Hắn nói, câu chuyện này thực đoạn, hoa không được các ngươi bao lâu thời gian. Tiếp theo cái kể chuyện xưa người chuẩn bị tốt sao? Dựa theo trình tự, tiếp theo cái kể chuyện xưa người là Trương Hàm Ngọc. Quả táo cơ tiểu cô nương nghe thấy chính mình bị điểm danh, theo bản năng mà run lên, lấy ra di động nhìn thoáng qua, còn không có thu được tin tức. Nàng còn không có trả lời, Trần Hạc Ninh cũng đã lo chính mình nói tiếp. Phương Hạ Trấn An mà vỗ vỗ có chút không biết làm sao tiểu cô nương, nhỏ giọng nói, không có việc gì, chờ đến phiên ngươi, tiết mục tổ sẽ đem chuyện xưa phát lại đây, ta vừa rồi chính là như vậy. Trương Hàm Ngọc nghe vậy gật gật đầu, nhưng tâm lý như cũ ẩn ẩn sinh ra một ít bất an, giống như nữ nhân giác quan thứ 6 ở kêu gào nhắc nhở nàng nguy hiểm. Tiểu cô nương khẩn trương đến nhéo nhéo ngón tay, vô tâm tư nghe Trần Hạc Ninh chuyện xưa, theo bản năng mà đi tìm Giang Nhất Minh. Tuy rằng còn không có cùng Giang Nhất Minh có bao nhiêu trực tiếp tiếp xúc, nhưng nàng chính là cảm thấy giống như có đối phương ở địa phương, liền an toàn, loại này trực giác thật là vô pháp giải thích. Giang Nhất Minh chú ý tới quả táo cơ nữ hài đầu tới tầm mắt. Mang điểm thủy quang trong tầm mắt, cất giấu có lẽ liền ánh mắt chủ nhân đều không có nhận thấy được xin giúp đỡ ý vị. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mày, hướng tới nữ hải phương hướng hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại một chút đối phương ánh mắt. Nay trang biệt thự lời trước, là một cái cùng loại nhà giam địa phương, nhưng là ta càng cảm thấy đến nơi này như là một cái trại tập trung. Nơi này không có minh xác ngục giam khái niệm, sở hữu bị bắt giữ tới người, hoặc đại hoặc tiểu mà phạm sai lầm. Trừ bỏ số ít sinh hoạt ở gần đây địa phương cư dân ngoại. Biết nơi này tình huống người rất ít, rốt cuộc có thể tránh được thợ săn trò chơi người sống sót, trừ bỏ lúc trước cái kia đem sở hữu thợ săn cơ hồ giết hết người đào vong ngoại, không có cái thứ hai, cũng liền không thể nào biết được nơi này chân thật tình huống. Trại tập trung này đó tù phạm, chúng ta xưng bọn họ vì heo lão, bởi vì chúng ta cũng không cắt xén bọn họ thức ăn, chờ bọn họ một ngày tạm cơm uy no sau, từng ngày đãi đầy bọn họ nên đãi thời gian, chúng ta liền sẽ làm cho bọn họ ra tới, tiến vào trò chơi. Những người này tựa như một đầu đầu đợi làm thịt heo, chẳng qua, có lẽ chính bọn họ cũng không rõ ràng điểm này. Trừ bỏ cá biệt phạm vào càng nghiêm trọng hành vi phạm tội heo lão, đối với này đó heo lão, chúng ta nhổ sạch bọn họ móng tay, mà những cái đó chỉ phạm vào tiểu sai heo lão, chúng ta chỉ là làm cho bọn họ mang lên xiềng chân, cũng không có tiến hành cái gì quá mức tư hình. Nhưng luôn có một ít heo lão, liền cuối cùng trò chơi phân đoạn đều ai không đến, có lựa chọn tự sát, liền chết ở kia đem ghế trên. Hắn nâng lên tay, chỉ bị phong ở tường, bị kim loại quán chú lên một phen ghế dài. Trương Hàm Ngọc chú ý tới hắn ngón trỏ móng tay lớn lên quá mức, giống như là công chúa Bạch Tuyết điển hình vai ác mụ phù thủy ngón tay. Nàng đánh cái dùng mình. Mà Trần Hạc Ninh như là chú ý tới nàng động tác nhỏ, hắn thu hồi ngón tay, hướng Trương Hàm Ngọc cười. Trương Hàm Ngọc càng sợ hãi. Trần Hạc Ninh tiếp tục đi xuống nói, còn có heo lão, tắc cầu chúng ta trực tiếp giết bọn họ. Đối với loại này heo lão, chúng ta luôn là thực khẳng khái. Thỉnh các vị chú ý, những việc này phát sinh thời điểm, ta còn chỉ là một cái tuổi nhỏ hài tử, cũng không có tham dự trong đó tới, này đó heo lão tử vong đều cùng ta không quan hệ. Trần Hạc Ninh bỗng nhiên cường điệu một chút. Trần Vũ Minh có chút ra diễn mà chịu chịu khoe miệng, không để bụng. Ai còn sẽ đem tiết mục tổ biên soạn chuyện xưa thật sự. Cái này mụn vá đánh đến giống thật sự giống nhau. Khi đó ta, còn không quá sẽ phân biệt người sống cùng người chết khác nhau. Chúng ta đôi khi sẽ cùng trại tập trung này đó heo lão nhóm ở tại một khối, thí dụ như các đại nhân lại thu vào một đám tân heo lao nhóm, chúng ta dù sao cũng phải suốt đêm vì bọn họ đánh số, thế bọn họ mặc thượng xích chân, bọn họ tổng hội dãy rủa, phát ra giống bị giết heo giống nhau chu lên. Chuyện như vậy tổng hội hao phí chúng ta càng nhiều thời giờ, cho nên thông thường chúng ta lựa chọn liền ngủ ở nơi này. Mà ta, tổng phát hiện chính mình sẽ ở ngủ sau, đi vào người chết đôi, nằm xuống tiếp tục ngủ. Đúng vậy không sai, thật là ở ngủ sau, ta rất rõ ràng chính mình ít nhất ở ngủ trước, bên người nằm chính là cha mẹ ta, nhưng mỗi khi ta tỉnh lại, ta phát hiện ta bên người nằm đều là lạnh băng thi thể. Ta nguyên tưởng rằng là ai trò đùa dai, là ai ở ta ngủ sau, đem ta ôm đến chết trong đám người đi, nhưng sau lại ta lại phát hiện, không phải như vậy, là ta chính mình tự nguyện mà, vô ý thức mà đi qua. Sau lại ta làm một cái thực nghiệm, ta đem chính mình bó ở nằm xuống địa phương, nhưng ta phát hiện ta vô pháp ngủ say, giống như ta không thuộc về nơi đó, ta không thể không cởi bỏ trói buộc dây thừng mới có thể đi vào giấc ngủ. Mà lại một lần, ta ở người chết đôi tỉnh lại, nhưng ta lại cảm thấy thỏa mãn, giống như ta sinh ra nên thuộc về bọn họ. Chương 201 giả thần giả quỷ 201 ngày. Giả thần giả quỷ 201 ngày ta có chuyện xưa. Ta có chuyện xưa. Trần Hạc Ninh nói, mang đến đánh sâu vào hiển nhiên không nhỏ. Ở đây sở hữu người trẻ tuổi sắc mặt đều thay đổi, chẳng sợ ở trong lòng lặp lại cường điệu nói cho chính mình, này chỉ là một cái chuyện xưa, nhưng trong nháy mắt kia bỏ lên trên cuộc sống lạnh lẽo cùng sợ hãi, tế tế mật mật, không chịu khống chế. Trần Hạc Ninh hiển nhiên thực vừa lòng những người trẻ tuổi này phản ứng, hắn gần như sung sướng lại thỏa mãn mà nở nụ cười, xem kỹ mỗi người trên mặt biểu tình, như là ở thưởng thức chính mình sáng tác phẩm. Đương hắn tầm mắt chuyển tới Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh trên mặt khi, trên mặt hắn tươi cười hơi hơi đình trệ một cái trước mắt, thoạt nhìn các ngươi nhị vị như cũ thờ ơ. Chuyện xưa không phải còn không có nói xong. Trung Thịnh hỏi lại. Ha ha. Trần Hạc Ninh nhìn Trung Thịnh liếc mắt một cái, ta đây liền tiếp tục đi xuống nói. Tựa như ta nói, khi đó ta còn không như vậy phân biệt đến thanh người sống cùng người chết khác nhau. Trần Hạc Ninh nhún vai, không chỉ có là bởi vì ta tổng ngủ ở người chết đôi, nếu chỉ là như thế này, những người đó còn không đến mức đem ta coi như kẻ điên, sợ hai ta, xa cách ta. Ta xem tới được bọn họ nhìn không thấy đồ vật. Những cái đó bọn họ cho rằng đã chết heo lão, ở khi đó tuổi nhỏ ta trong mắt, cùng sống heo lão không có gì khác nhau, bọn họ liền lắc lư ở mọi người bên người, chửi rủa nguyền rủa những cái đó các thợ săn. Những người này dùng máu tươi đầm địa, không có móng tay đôi tay đi véo những cái đó thợ săn giết hầu, lại hoặc là rút ra cắm ở bọn họ trên mặt cá thương, coi như vũ khí, múa may muốn đi chọc hạt các thợ săn đôi mắt. Tuổi nhỏ ta một lần mà đi nhắc nhở những người đó, nhưng không ai thật sự. Thẳng đến có một cái thợ săn không thể hiểu được mà một đầu đụng phải tường, mà trên tường lại trùng hợp nhô lên một quả cương thứ, kia cái cương thứ chọc thủng hắn đôi mắt, xỏ xuyên qua đầu của hắn, như nhau ta nhắc nhở như vậy. Đương nhiên, cái gọi là không thể hiểu được mà một đầu đụng phải tường, chỉ là bọn hắn lý do thoái thác, ta nhìn đến lại là cái kia trên mặt bị chắt một cây cá thương heo láo, túng cái kia thợ săn đầu tóc, dùng sức hướng trên tường kia căn cương thứ thượng ấn. Một tiếng phụt huyết nhục bị chắt xuyên tiếng vang. Giống như là phát sinh ở ta bên hai, cái kia heo lão ấn thợ săn đầu, gắt gao hướng trên tường lại đẩy hai hạ, thẳng đến rốt cuộc cấn không đi vào, biết kia căn cương thứ từ một khắc đầu chọc ra tới, hắn mới vừa lòng mà buông ra tay. Cái kia heo lão tựa hồ cũng chú ý tới ta, hắn thực kinh ngạc, cũng rất sợ ta, lập tức bỏ chạy khai. Ta vốn định đuổi theo hắn, nhưng hắn chạy trốn bay nhanh, ta đi theo hắn xoay cái quòng, liền hoàn toàn tìm không thấy. Nhưng là này không quan hệ, trọng điểm là người kia đã chết. Mà ta đã sớm nhắc nhở quá bọn họ. Ta là vui với nhìn thấy như vậy kết quả, thậm chí là đắc chí mà nhìn như vậy kết quả, cho rằng những người này tổng nên nghiêm túc nghe một hồi một cái hải tử nói đi. Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Ta cuối cùng được đến chính là cái gì đâu. Hắn phát ra một tiếng thở dài. Những cái đó thợ săn quái dị mà nhìn chằm chằm ta, phảng phất ta mới là muốn véo bọn họ yết hầu, cho bọn họ đôi mắt người. Trần Hạc Ninh cổ quái mà cười một tiếng, cặp kia không quá nhất trí trong ánh mắt. Cất giấu một thốc che giấu rất khá lửa giận. Khi đó ta còn là quá tiểu, còn không hiểu đôi khi câm miệng so cái gì đều dùng được. Ta thử hướng bọn họ giải thích, miêu tả ta nhìn đến những cái đó cảnh tượng, cái kia kỳ thật đã chết mất hảo chút thiên heo lão, tung cái kia vừa mới chết thợ săn đầu tóc đi đâm tường thượng cương thứ, cỡ nào đơn giản một sự kiện thật, nhưng không ai tin tưởng, thậm chí những cái đó lấy thợ săn làm vui thú các đại nhân, thế nhưng cảm thấy ta so với bọn hắn còn điên cuồng. Trần Hạc Ninh cười rộ lên. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trương Hy Hàm, hỏi cái này nữ hải, ngươi cảm thấy đâu? Là bọn họ điên cuồng, vẫn là ta điên cuồng? Trương Hy Hàm sắc mặt như cũ tái nhợt, không có trả lời. Trần Hạc Ninh vươn ra ngón tay, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua miệng mình, lại dễ như trở bàn tay mà cắt mở một đạo vết máu, huyết hạt châu tích ở hắn quá mức lớn lên móng tay thượng. Hắn bỗng nhiên lại nói, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi so với chúng ta đều điên. Những lời này tựa hồ đối Trương Hy Hàm tới nói thực kích thích, nàng đông dưng mở to hai mắt nhìn, không có tiêu cự mà nhìn phía trước, hơi quơ quơ thân thể, tựa hồ thiếu chút nữa liền phải ngã xuống ghế dựa, dẫn tới bên cạnh người thở nhẹ một tiếng, vội vàng duỗi tay bám trụ nàng. Không có việc gì đi. Trương Vũ Minh thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì. Trương Hy Hàm hoàn hồn, lắc đầu, nhìn về phía Trần Hạc Ninh. Nàng dùng sức nhấp nhấp vốn là không có gì huyết sắc môi, ách thanh hỏi ngược lại, ai nói chuẩn đâu. Nói cũng là. Trần Hạc Ninh liệt khai một cái có chút khoa trương tới cười, gật gật đầu, như là ở phụ họa tán đồng Trương Hy Hàm trả lời. Trần Hạc Ninh tiếp tục nói tiếp. Trại tập trung luôn có người sẽ không thể hiểu được mà chết đi, có rất nhiều heo lão, có rất nhiều thợ săn. Sống sót người tổng đem này đó tử vong quy tội tự sát hoặc là ngoài ý muốn, chẳng sợ ta vô cùng tường tận về phía bọn họ giải thích lúc ấy sự phát chân thật tình huống, thậm chí còn thử hoàn nguyên một bộ phận cảnh tượng, nhưng như cũ không ai tin tưởng. Tuy rằng bọn họ cũng không có nói, nhưng là ta có thể rất rõ ràng mà cảm giác được, bọn họ đang sợ ta, cũng sợ ta miêu tả cho bọn hắn nghe những cái đó cảnh tượng. Hiện tại những người này kêu ta là kẻ điên, kỳ thật cái này cách gọi coi như là ôn hòa, ở ta tuổi nhỏ thời điểm. Những người đó trong lén lút quản ta kêu ôn dịch, ngay cả cha mẹ ta cũng dần dần xa cách ta, sợ hãi ta, bởi vì phàm là ta nói, đều sẽ phát sinh. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đến kia một lần thành công đảo vong heo lao xuất hiện. Lần đó ta bệnh thật sự nghiêm trọng, ước chừng nằm ở trên giường 3 ngày. Ta không sức lực xuống dưới, sốt cao không lùi, nhưng không ai chiếu cố ta. Ở sốt cao không ngừng thời điểm, ta mơ hồ nghe thấy cha mẹ ta ở khe khẽ nói nhỏ, bọn họ tựa hồ lo lắng ta sẽ như vậy chết đi. Lại tựa hồ vì thế nhẹ nhàng thở ra. Vì thế ta liền minh bạch, không có người kỳ vọng ta sống sót. Chỉ là ta tồn tại điểm này, tựa hồ liền mang cho người không thoải mái, thậm chí là khủng hoảng. Trần Hạc Ninh trên mặt lộ ra khoa trương bi thương biểu tình, nhưng khỏe miệng gợi lên độ cung lại chưa bao giờ có buông xuống quá. Hắn nhìn mấy cái người trẻ tuổi nói thật, ta thực thương tâm, vì thế ta quyết định càng muốn sống sót. Trên thế giới này, có thể mang cho đại gia vui sướng người quá nhiều, nhưng trời sinh là có thể làm người khủng hoảng. Thật sự hiếm thấy, hiển nhiên, ta quá trọng yếu. Mấy cái người trẻ tuổi động tác nhất trí một nghẹn, cái này lo dịp nên là như vậy. Phần 194. Hiển nhiên Giang Nhất Minh cũng có chút ngoài ý muốn nghe thấy như vậy kết luận, trên mặt lộ ra hai phân không biết nên làm cái gì đánh giá vô ngữ. Ha ha ha ha, cái này lời kịch bản ai viết? Là một nhân tài A. Có thể đem Giang ra nghẹn đến không lời gì để nói, tuyệt đối là độc nhất phân. Ha ha ha ha ha ha ha, cũng không phải là sao. Khó được nhìn thấy Minh Minh cái dạng này. Ta chụp hình. Tỷ muội chia sẻ một chút. Lan Đạn Thượng vì Trần Hạc Ninh cười đảo một mảnh có khối người, vừa rồi xây dựng ra tới bầu không khí, tựa hồ chớp mắt đã bị chọc thủng. Trần Hạc Ninh lại mở miệng, ông trời cũng là đứng ở ta bên này, tất cả mọi người đã chết, duy độc ta còn sống sót. Ta chịu đựng bệnh ma, trở thành thợ săn người sống sót. Ta có được này chàng biệt thự. Ta đem nó cải biến. Nhưng đồng thời, ta lại đem nơi này vốn có hết thể đều giữ lại, đem nơi này dấu vết, tất cả đều nhất nhất phong ấn ở vách tường, khát vọng hướng đi ngang qua nơi này sở hữu chủ khách, giảng thuật đã từng phát sinh ở chỗ này chuyện xưa. Từ từ, ngươi là này chàng biệt thự chủ nhân. Trương Hàm Ngọc sửng sốt, rõ ràng cái kia trước đài nói người này chỉ là cái lâu ở tại nơi này, thanh toán phòng phí kẻ điên. Hư, biết cái này người nhưng không nhiều lắm. Rốt cuộc ở đại bộ phận người trong mắt, ta chỉ là người điên. Trần Hạc Ninh cười. Hảo, ta còn có rất nhiều chuyện xưa, nhưng là dựa theo ước định, tiếp theo cái nên ngươi tới nói. Tiểu nha đầu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hắn nhìn về phía Trương Hàm Ngọc, do hỏi. Trương Hàm Ngọc theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính mình di động như cũ là đen tuyền một mảnh, không có chút nào phát tới kịch bản ý tứ. Trương Hàm Ngọc có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi, có loại nếu giảng không ra chuyện xưa, liền sẽ phát sinh thực không song sự tình kỳ quái dự cảm. Nàng lắp bắp mà mở miệng, chờ. Chờ một chút, ta ngẫm lại. Trần Hạc Ninh hơi hơi nhướng mày đầu, nhìn nàng, trong thanh âm tràn ngập tràn đầy ác ý, nếu không có chuyện xưa nói, vậy ngươi chính là ở gạt ta chuyện xưa, không có người có thể gạt ta kể chuyện xưa, ngươi đến trả giá đại giới. Trương Hàm Ngọc vừa nghe, phảng phất vừa rồi sở hữu bất an đều được đến nghiệm chứng, trên mặt nàng lộ ra sắp khóc ra tới biểu tình, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Giang Nhất Minh, không tiếng động mà khẩn cầu hỗ trợ. Giang Nhất Minh dừng một chút, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy người nọ đống nhiên chen vào nói, ân hử, không thể cắm đội kể chuyện xưa. Từng bước, ấn ta cho các ngươi lập trình tự tới. Trương Hàm Ngọc hết hy vọng, nàng dùng sức ấn di động, trong miệng nhỏ giọng không ngừng cầu nguyện, mau ra đây à, mau ra đây à. Cũng không biết có phải hay không nàng cầu nguyện nổi lên tác dụng, liền ở Trần Hạc Ninh bắt đầu đếm ngược thời điểm, bên cạnh Trương Vũ Minh bỗng nhiên kêu lên, ai hy Hàm di động sáng. Từ từ, này không phải Hàm Ngọc di động sao? Hai người các ngươi có phải hay không lấy sai di động a? Có thể là. Trương Hàm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem điện thoại phải về tới, ta có chuyện xưa. Ta có chuyện xưa. Liên ở nàng mở miệng đồng thời, đổi đến Trương Hy Hàm trong tay cái kia di động, đồng nhiên cũng đi theo sáng lên, rồi lại cùng Phương Hạ, Trương Hàm Ngọc không quá giống nhau. Di động của nàng trên màn hình xuất hiện khởi động máy mới bắt đầu hình ảnh, bạch đế màu đen quả táo dừng lại ở giao diện thượng. Vài giây sau, đồng nhiên toàn bộ màn hình tất cả đều biến thành màu đen, lại không phải cái loại này hắc bình bộ dáng, ngược lại như là một trường qua loa vẽ xấu, chỉ là toàn họa thành màu đen. Phương Hạ hiếm lạ mà lấy quá Trương Hy Hàm di động, cẩn thận mà xem, hắn như là đột nhiên phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau kêu lên, ai? Không chỉ là màu đen. Này mặt trên còn vẽ một người. Từ từ, phía dưới. Phía dưới giống như còn có từng đoàn màu đỏ. Đó là thứ gì? Nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, xem thật khi tình huống tiết mục tổ không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng thoát ly bọn họ tưởng tượng. Nhưng thật ra đạo cụ tổ trưởng Giang Lâm, nhìn chằm chằm theo dõi bình thường hình ảnh, trong lúc nhất thời như là nghĩ tới cái gì, lại có chút chần chờ, cuối cùng hắn bước nhanh rời đi nhà xe, chạy tiến nghỉ ngơi nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ, Hoàng Tiểu Ba nằm ở trên giường gỗ, mở to con mắt, đôi tay hoành nắm ở trước ngực, vẫn không nhúc nhích mà nằm. Giang Lâm nhìn thấy Hoàng Tiểu Ba cái dạng này, buồn bực lại nghi hoặc, ngươi đây là đang làm gì? Ta, ở vì bọn họ. Cầu nguyện. Hoàng Tiểu Ba nhỏ giọng mà đứt quãng mà nói. Giang Lâm một đốn, tâm hoảng ý loạn, hắn đi đến án thư, liền thấy trên bàn sách quả nhiên vẫn là quán đầy Hoàng Tiểu Ba lúc trước họa vài thứ kia. Hắn cầm lấy một trường, đối với đèn bàn chiếu. Trên giấy chợt vừa thấy, giống như chỉ có một mảnh dùng màu đen bút sáp bôi mở ra hắc, nhưng là nhìn kỹ rồi lại có thể thấy mơ hồ có hai điều bút chỉ câu ra tuyến, như là một cái hành lang. Ở hai điều tuyến cuối trong một góc, có một cái mang mũ người bóng dáng, người nọ ghé vào trên vách tường, như là đang sờ tác cái gì. Lại như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật ấn ở phía trên, không thể động đậy. Ở giấy viết bản thảo cái đáy, là màu đỏ sẫm bút sáp vượng khai từng mảnh màu đỏ, cùng đen nhánh bút sáp xen lẫn trong một khối, cơ hồ không hiện. Nay quả thực cùng Trương Hy Hàm trên màn hình di động đồ vật giống nhau như lúc. Giang Lâm đảo hít vào một hơi, lại kết hợp vừa rồi Hoàng Tiểu Ba nói, một cổ hàn khí thoán thượng Giang Lâm sau cổ, hắn đột nhiên run lập cập, vội vàng suy giấy viết bản thảo xoay người tính toán đi tìm người thương lượng. Hắn quay người lại, lại không nghĩ rằng Hoàng Tiểu Ba không biết khi nào từ trên giường đi lên, liền đứng ở hắn phía sau, không nói một tiếng mà nhìn hắn. Giang Lâm thình lình bị dọa đến la lên một tiếng. Hoàng Tiểu Ba một đôi thuần hắc đôi mắt lẳng lặng nhìn Giang Lâm, nói, vô dụng. Chương 202 giả thần giả quỷ 202 ngày. Giả thần giả quỷ 202 ngày nhị hợp nhất chạy. Chạy mau. Giang Lâm không biết Hoàng Tiểu Ba đến tột cùng dự kiến tới rồi cái gì, nhưng vô luận hắn như thế nào dò hỏi. Đối phương lại đều không có mở miệng nhiều giải thích một chữ. Hoàng Tiểu Ba chỉ là một lần lại một lần mà lặp lại cùng câu nói, vô dụng. Nếu không phải Giang Lâm quá quen thuộc Hoàng Tiểu Ba cá tính, biết Hoàng Tiểu Ba chưa bao giờ sẽ tăng thêm bất luận cái gì khuyết đại thành phần, Giang Lâm cơ hồ phải bị Hoàng Tiểu Ba những lời này chọc bao. Giang Lâm tưởng, sao có thể vô dụng? Bọn họ có Giang Tiểu Thiếu Gia A. Mà đang bị ký thác kỳ vọng cao Giang Tiểu Thiếu Gia, giờ này khắc này ở biệt thự. Bởi vì Phương Hạ cái kia phát hiện mà đột nhiên về phía trước vượt một đi nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống, rồi tay nói, di động cho ta. Phương Hạ sửng sốt, theo bản năng mà một cái mệnh lệnh một động tác, ngoan ngoãn đem điện thoại giao cho Giang Nhất Minh. Trương Hy Hàm bởi vì Phương Hạ nói sợ tới mức trên mặt càng không huyết sắc. Nàng run bần bật mà ngồi ở ghế trên, xúc khởi hai cái đùi, ôm đầu gối đạp lên cao chân ghế hoành lan thượng, nước mắt một giọt tiếp theo một giọt mà đi xuống rớt, mở to một đôi không thần đôi mắt. Thấp giọng lại nói liên miên mà không ngừng lẩm bẩm, vì cái gì muốn xuất hiện ở di động của ta thượng? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Trương Hàm Ngọc xem nàng phảng phất cảm xúc hỏng mất giống nhau, cũng hoảng sợ, không nghĩ tới chỉ là một cái tiết mục tổ đạo cụ phân đoạn, lại làm Trương Hy Hàm phản ứng như vậy đại, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết này rốt cuộc là Trương Hy Hàm kịch bản yêu cầu nàng như vậy diễn, vẫn là chân tình biểu lộ. Trương Hàm Ngọc đành phải nhỏ giọng trấn an hai câu. Nhưng đối phương lại như là hồn nhiên nghe không thấy giống nhau, một mặt mà tự quyết định, thân thể không tự chủ được mà bãi hoảng, biên độ càng lúc càng lớn, mắt thấy liền phải từ cao chân ghế ngã xuống, Trương Hàm Ngọc vội vàng rỗi tay đỡ lấy nàng. Nhưng không nghĩ tới, chính là như vậy một cái đơn giản đụng vào, lại giống như lập tức mở ra Trương Hy Hàm ứng kích chốt mở. Nàng thét chói thai ném ra Trương Hàm Ngọc tay, chính mình tắc mất đi cân bằng mà té lăn trên đất. Trương Hàm Ngọc không phản ứng lại đây, liền thấy Trương Hy Hàm vừa lăn vừa bò, tứ chi cùng sử dụng mà từ trên mặt đất bò đến trong một góc. Đừng kích thích nàng. Giang Nhất Minh mở miệng, làm Trương Hàm Ngọc đừng lại có khác dư thừa hành động. Trương Hàm Ngọc theo bản năng thu hồi tay, úp một tiếng gật gật đầu đứng ở tại chỗ. Trương Vũ Minh nhíu mày, đối với Giang Nhất Minh nhắc nhở cảnh cáo cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chỉ là ở lục tiết mục, bọn họ bên trong có người xuất hiện dị thường, bọn họ không dò hỏi rõ ràng, không xác định đối phương tinh thần trạng thái hay không thích hợp tiếp theo hoạt động, kia như thế nào tiếp tục tiết mục thu. Hắn không có phản ứng Giang Nhất Minh cảnh cáo, ý đồ dò hỏi đối phương làm sao vậy, kết quả hắn mới vừa về phía trước tới gần một bước, Trương Hy Hàm giống như là bị sợ hãi giống nhau, lập tức từ trong một góc bay nhanh mà chạy ra quán bar. Không tốt. Giang Nhất Minh chỉ tới kịp bắt lấy Trương Hy Hàm một cái góc áo, nhưng cũng không biết đối phương đâu ra buộc phát ra sức lực, thế nhưng trực tiếp xé rách bị tốn chặt góc áo, phi giống nhau mà chạy đi ra ngoài. Giang Nhất Minh thầm mắng một tiếng, lập tức đuổi kịp. Trung Thịnh hung hăng ninh khởi mi, lạnh lùng nhìn thoáng qua vẫn là vẻ mặt dại ra Trương Vũ Minh, không nói hai lời đuổi kịp Giang tiểu thiếu ra nện bước. Còn lại người thấy thế, tuy rằng cũng chưa phản ứng lại đây này rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng không thể hiểu được bất an cùng nguy cơ cảm đều quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Lại xem một cái còn vẫn không nhúc nhích đứng ở quay ba, khẽ mỉm cười nhìn này hết thể Trần Hạc Ninh, tất cả mọi người tình nguyện đi theo Giang Nhất Minh chạy ra đi. Ở vào ngầm lầu một châm xuống thức quán ba cùng lầu một liên tiếp, là một cái sườn dốc, chạy qua sườn dốc lại có một chỗ ngoặt quải quá, chính là lầu một biệt thự tiếp khách đại đường. Bởi vì quán ba châm xuống thức, ở vào ngầm không có ánh sáng địa phương, sườn dốc đến chỗ ngoặt một cái lộ. Vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối, đều vẫn luôn đèn sáng, thực dễ dàng làm người mất đi thời gian khái niệm. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh đi theo Trương Hy Hàm chạy qua chỗ ngoặt, ánh vào trong mắt chính là một mảnh đen nhánh hành lang dài, mà Trương Hy Hàm rốt cuộc chạy tới nơi nào, ai đều không có thấy. Phương Hạ mấy người theo sát đuổi tới, chạy qua chỗ ngoặt nhìn đến bên ngoài một mảnh đen nhánh, đều đồng thời sửng sốt. Trương Vũ Minh đảo hít vào một hơi, ngoài ý muốn cực kỳ, như thế nào bên ngoài trời đã tối rồi. Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người cũng khiếp sợ mà lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ ở quán ba hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua đến nhanh như vậy, chẳng qua là nghe xong ba cái chuyện xưa mà thôi. Trương Hàm Ngọc lẩm bẩm, này rốt cuộc, như thế nào không có bật đèn A. Trương Vũ Minh không thích đứng mà nhìn trước mắt một mảnh hắc, tay sờ soạng đến trên vách tường chốt mở, cùng cụt một tiếng ấn xuống, lại ngoài ý muốn không có bất luận cái gì động tĩnh, trong tưởng tượng ánh đèn cũng không có sáng lên, trước mắt như cũng là đen nghìn nghịt một mảnh. Trương Vũ Minh ngẩn người, cắt điện. Cái kia trước đài cô nương đâu? Hỏi một chút nàng. Bên ngoài thiên đều hắc thành như vậy, nhân gia đã sớm tan tầm đi. Kia làm sao bây giờ? Như vậy hắc. Ta nhớ rõ trong phòng kia buồn và ở chỉ nam thượng có ghi, trước đài cái bàn phía dưới có đặt một ít dự phòng chiếu sáng thiết bị, còn có cái gì khẩn cấp gói thuốc đồ dùng loại này. Trương Hàm Ngọc ánh mắt sáng lên, nói. Trong phòng còn có và ở chỉ nam. Phương Hạ cùng Trương Vũ Minh cũng chưa chú ý quá, buồn bực hỏi. Đúng vậy, liền đặt ở trên tủ đầu giường, các ngươi khẳng định không cầm lấy tới xem. Trương Hàm Ngọc đương nhiên gật đầu, khinh bỉ liếc mắt kia hai cái đại nam hải, chính là không bằng các nàng nữ sinh tinh tế ha. Kinh Trương Hàm Ngọc như vậy vừa nói, Phương Hạ mới có một chút ấn tượng, đích xác, hắn nhớ rõ trên tủ đầu giường là bãi một quyển sách nhỏ, bất quá đêm qua đến nơi này liền rất mệt mỏi, hai người bọn họ tắm rửa một cái sau liền trực tiếp buồn đầu ngủ, ai cũng chưa đi xem cái kia quyển sách nhỏ. Chúng ta đây đi tìm xem những cái đó dự phòng đồ vật đi. Trương Vũ Minh nói, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, hai người liền. Ai? Người đâu? Hắn vốn định làm người đều phân công nhau hành động lên, bọn họ mấy cái tìm chiếu sáng, lại làm Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh phụ trách thu thập một ít khả năng sẽ dùng đến cứu cấp dược phẩm, tỉ như cảm mạo thuốc hạ sốt, thuốc tím bang địch loại này. Kết quả hắn vừa nhấc đầu, lại phát hiện vốn dĩ liền đứng ở bọn họ bên người hai người, cư nhiên tất cả đều không thấy. Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ nghe vậy cũng đều ngẩng đầu nhìn xung quanh hai hạ, Trương Hàm Ngọc dừng một chút nói, tính, hai người bọn họ phỏng chừng phát hiện cái gì đi. Không cần phải nhọc lòng Giang ra, chúng ta vẫn là trước cố hảo tự mình, tìm một chút chiếu sáng vài thứ kia, sau đó lại đi tìm Trương Hy Hàm đi. Giang ra, Trương Vũ Minh buồn bực, khi nào Trương Hàm Ngọc cùng Giang Nhất Minh như vậy chín. Ngươi không thấy quá kia đương chạy ra sinh thiên tiết mục A. Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ cơ hồ là đồng thời mở miệng. Hai người thanh âm cùng vang lên tới, làm hai cái đương sự đều có chút buồn cười, nếu không phải Trương Hy Hàm lúc này không thấy, biệt thự còn cắt điện, hai người bọn họ nói không chừng thật sự sẽ cười ra tiếng. Phương Hạ ho khan một tiếng, giải thích nói, phía trước có một tiết mục, cũng là chúng ta cái này tổng nghệ đạo diễn đạo, có điểm như là hoang dã cầu sinh đi, bá gia hình thức cùng chúng ta này kỳ hình thức rất giống, đều là có phát sóng trực tiếp, sau đó cơ bản không có gì nhân viên công tác sẽ trực tiếp tham dự, toàn dựa khách quý tự hành phát huy. Kia cùng Giang Nhất Minh có gì quan hệ? Hắn tham gia. Sau đó, thể lực nổ mạnh. Cả gì toàn trường? Trương Vũ Minh hỏi, trong lòng lại không quá tin tưởng. Phần 195. Hắn xem Giang Nhất Minh cái kia tiểu thân thể, tấm tắc, huyền. Muốn nói là bên cạnh cái kia tổng tài, thể lực nổ mạnh cả gì toàn trường hắn nhưng thật ra tin. Cũng có thể nói như thế, dù sao nếu là không có Giang gia, ta xem những cái đó khách quý một buổi tối đều căng bất quá đi. Trương Hàm Ngọc nói. Trương Vũ Minh chịu chịu khoe miệng, tuy rằng hắn không thấy quá kia đương tổng nghệ, cũng không biết Giang Nhất Minh rốt cuộc làm cái gì. Nhưng là hiện tại hắn cuối cùng lộng minh bạch vì cái gì Trương Hàm Ngọc tựa hồ ở nhìn thấy Giang Nhất Minh ánh mắt đầu tiên khi, cả người đều hưng phấn lên, cùng với sau lại ở quán ba bất an vô thố thời điểm, cũng là liên tiếp nhìn về phía Giang Nhất Minh. Hóa ra là nhìn thấy thần tượng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới bốn cái khách quý trà trộn vào hai cái người một nhà. Tỷ tỷ đừng sợ. Có Giang gia chấn tổng nghệ. Nhưng nói thật, ta còn là cảm thấy có điểm doa người. Đúng vậy. Ta xem đến đại khí không dám ra. Như vậy lớn lên phát sóng trực tiếp, ta cư nhiên đều không có chơi di động. Ta cổ hảo toan. Ta muốn ghi hình, chờ ngày mai ban ngày tái khởi qua lại phóng mặt sau phát sóng trực tiếp. Một, buổi tối không dám nhìn GAQ. A chính là ta hảo muốn biết cái kia nữ sau lại thế nào. Minh Minh cùng tổng tài chạy đi đâu. Cao tâm cào phổi. Phương Hạ mấy người sờ soạn tìm được trước đài vị trí, cũng liền đêm nay ngoài cửa sổ ánh trăng đặc biệt lượng. Đảo còn có thể đem đại đường này một mảnh chiếu đến rõ ràng chút, đáng tiếc lại hướng trong kia phiến hành lang liền chiếu không vào. Thậm chí, Phương Hạ hướng hành lang phương hướng nhìn thoáng qua, có một ý niệm giấu ở hắn trong lòng, không có nói ra. Hắn thậm chí cảm thấy, này hành lang phảng phất như là ở một đầu có thể nuốt ăn sạch tuyến quái vật, đem sở hữu ánh sáng đều nuốt, bằng không như thế nào sẽ một chút ánh sáng đều không có. Ai nha Phương Hạ, ngươi xứng sở ở nơi này làm gì? Mau cùng nhau tới tìm xem. Trương Hàm Ngọc nói. Nàng nói thầm, trước đài cái này tỉ muội thật có thể tắc đồ vật, cái bàn phía dưới tắc đến mãn đương đương, như thế nào tìm được a? Phương Hạ bị Trương Vũ Minh lại tốn một chút, lấy lại tinh thần, vội vàng thấu xuống dưới cùng nhau hỗ trợ tìm. Có nói cho bị cái gì loại hình chiếu sáng thiết bị sao? Chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì? Phương Hạ hỏi, đổi tân bóng đèn. Tin. Vẫn là cái loại này, loại nhỏ gia dụng máy phát điện a. Trương Hàm Ngọc cùng Trương Vũ Minh hai người nghe vậy, động tác nhất trí ngừng tay thượng động tác. Nhìn về phía Phương Hạ. Không biết ta. Vậy các ngươi đang tìm cái gì? Phương Hạ buồn bực. Chiếu sáng đồ vật. Phương Hạ. Cái gì khờ khạo? Trương Hàm Ngọc cũng phản ứng lại đây. Bọn họ hiện tại không có mục tiêu mà tìm. Thật sự là không nhiều ít hiệu suất. Nàng sờ sờ chóp mũi. Nói. Vậy. Cái gì cùng chiếu sáng có quan hệ? Tìm được này đó tính này đó. Trước đơn độc lấy ra tới lại nói. Hành đi. Phương Hạ bất đắc dĩ. Ba người ngồi xổm không lớn trước đài bàn phía dưới. Nương ánh trăng nửa là sờ soạng mà tìm đồ vật, đem kia một vòng vốn là không lớn địa phương chiếm được tràn đầy. Ai cái này là cái gì a? Dính dính thật ghê tởm a. Bất quá hình dạng có điểm giống cái loại này số 5 tin. Trương Hàm Ngọc tìm được rồi cái gì, một bên sờ soạng, một bên nói. Nàng đem trong tay sờ đến đồ vật lấy ra tới, mơ hồ một đoàn, thẳng đến cầm đi phóng tới bên cửa sổ dưới ánh trăng, mới thấy rõ ràng là thứ gì. Một đoạn ngón tay. A a a a. Ngoạ tào a a a. Ta rửa thứ gì a a a thao. Ta mẹ nó bữa ăn khuya muốn nổ ra. Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, giống như chỉ là một cái vật trang trí. Ngươi xem này mặt sau còn dán ít giá. Phương Hạ nhặt lên Trương Hàm Ngọc theo bản năng một phen bỏ qua kia tiệt ngón tay, một cầm lấy tới, cái kia đồ vật xúc cảm chính là chói lọi cao su khuynh hướng cảm xúc, cũng chính là làm được tinh xảo một ít, chợt vừa thấy đích xác như là một cây máu chảy đầm địa đoạn chỉ. Đây là Halloween bố trí đạo cụ đi. Trương Vũ Minh không xác định mà suy đoán nói. Phương Hạ liên tục gật đầu, khẳng định chính là. Trương Hàm Ngọc thần kinh vẫn luôn căng chặt, hơn nữa lúc này lại không thể hiểu được mà chặt đứt điện, toàn bộ biệt thự đều lâm vào kỳ quái kinh tủng phiến bầu không khí, thế cho nên đương nàng liếc mắt một cái nhìn đến chính mình thân thủ cầm một đoạn đoạn chỉ, trong đầu kia căn tên là lý trí thần kinh, rốt cuộc lệch cạch tách ra. Lúc này mới ngừng thét chói tai, nàng lau nước mắt, trong miệng ồn ào mà tức giận mà mắng, bệnh tâm thần a đặt ở nơi này hù dọa người sao? Thật sự hảo dọa người a o o o. Phương Hạ cùng Trương Vũ Minh hai người chịu chịu khoe miệng, một bên an ủi khóc đến thút tha thút thít tiểu cô nương, một bên tiếp tục ra sức tìm không biết đến tột cùng là gì đó dự phòng chiếu sáng thiết bị. ta giống như tìm được cái gì. Thình lình, Trương Vũ Minh bỗng nhiên kêu lên, hắn cả người cơ hồ đều chui vào bàn phía dưới, cảm giác trên tay trên mặt đều cọ tới rồi một đống hôi, nhưng là hắn tưởng, ít nhất ở phát sóng trực tiếp trước mặt, hắn tốt xấu có một cái hảo thanh danh. Trương Vũ Minh giờ mới vừa sờ đến đèn tin, vẻ mặt hưng phấn, là đèn tin. Tổng cộng có 3 cái đèn tin, số lượng chính vừa lúc, giống như là lượng thân cho bọn hắn đặt làm giống nhau. Làn đạn thượng đều động tác nhất trí mà bay qua đi một mảnh quá giả đi, vừa thấy chính là kịch bản dấu vết ta, thêm một cái hoặc là thiếu một cái đèn tin đều so số lượng vừa vặn tốt tới chân thật một chút sao. Chú ý tới làn đạn nội dung Tiết Kha có khổ nói không nên lời, hơn nữa bị hoàn toàn không biết gì cả rồi lại vô hình chung chân tướng khán giả, dọa tới rồi. 3 cái đèn tin thượng tất cả đều là hôi, hiển nhiên vẫn luôn không ai sử dụng, Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người bắt được đèn tin, mân mê hai hạ, tìm được chốt mở ấn hạ, đã lâu ánh sáng rốt cuộc xuất hiện. May mắn là có điện. Ta thật sợ tiết mục tổ tới cái hô cha, trước cho chúng ta hy vọng, lại làm chính chúng ta đi tìm tin, kia thật sự làm người ghê tởm. Trương Vũ Minh toái toái niệm dường như nói. Hắn hơi chút giơ tay chăn chăn lóa mắt quang, bất đắc dĩ mà đối đứng ở trước mặt Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người nói. Có thể hay không phiền toái hai người bắt tay đèn tin phương hướng dịch một chút. Lóa mắt. Hắn nói, trước mặt hai người lại không hề động tĩnh. Trương Vũ Minh không khỏi tò mò nhìn về phía bọn họ, lại thấy này hai người tất cả đều là một bộ khiếp sợ biểu tình, sững sờ ở tại chỗ, giống như trên mặt hắn viết ta là hung thủ 4 cái chữ to giống nhau. Trương Vũ Minh hoảng sợ, nhịn không được cầm đèn tin cơ cơ kia hai người, làm gì các ngươi? Trương Vũ Minh. Người trên mặt đều là huyết. Trương Hàm Ngọc run run rẩy rẩy mà nâng lên tay, chỉ vào Trương Vũ Minh. Liền thấy Trương Vũ Minh một khuôn mặt, nơi nào đều dính huyết, trên má, cái mũi thượng, khóe mắt chỗ, thậm chí trên tóc, chợt vừa thấy quả thực như là sát nhân cuồng ma mới từ hiện trường vụ án đi ra giống nhau. Trương Vũ Minh nghi hoặc mà duỗi tay lau mặt, lại dùng đèn tin một chiếu, nga khoát. Quả thật là một tay chưa khô vết máu. Này không phải ta huyết ta. Trương Vũ Minh lập tức cầm đèn tin đi chiếu bàn hạ. Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc cũng theo sát phản ứng lại đây, vội vàng cầm đèn tin chiếu qua đi, liền thấy cái bàn phía dưới, bị tắc đến mãn đương đương nhỏ hẹp trong không gian, có huyết một chút mà ra bên ngoài lưu, trên sàn nhà không biết khi nào khởi, đã hối thành một tiểu than, giống một cái mini hoa đường. Huyết từ bên trong chảy ra. Trương Hàm Ngọc thanh âm ở run lên, nơi đó mặt, có thứ gì ở đổ máu? Không có người trả lời, toàn bộ biệt thự đại đường an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Trương Hàm Ngọc tạm dừng vài giây, lại hỏi, chúng ta đây muốn hay không mở ra tới xem một chút. Phương Hạ cùng Trương Vũ Minh như là bỗng nhiên hồi qua thần, nghe thấy Trương Hàm Ngọc hỏi, hai người nhưng thật ra chăm miệng một lời mà kêu lên, không. Hai cái nam nhân có chút ngượng ngùng, xấu hổ mà liếc nhau, Phương Hạ ho khan một tiếng, bổ sung một câu nói, hiện tại trước không cha, chúng ta hiện tại việc cấp bách, là tìm được Trương Hy Hàm, cùng Giang Nhất Minh, Trung Thịnh hai người hội hợp sau, lại đến xem nơi này rốt cuộc là ra cái gì chẳng huống. Đúng. Trương Vũ Minh gật đầu phụ họa, bằng không một việc còn không có giải quyết, ngay sau đó lại toát ra tân chuyện phiền toái nhi, chúng ta liền 3 người, cũng cố bất quá tới. Trương Hàm Ngọc trong lòng cũng ước gì đợi khi tìm được Giang Nhất Minh sau lại đến quản trước mắt chuyện này, nàng nghe vậy lập tức gật đầu, nói đúng, chúng ta đây đi tìm Giang gia cùng Hy Hàm đi. 3 người lẫn nhau nâng đứng lên, đều phát giác chân có chút nhũn ra. Bọn họ đánh đèn tin, lại không dám khắp nơi chiếu. Phảng phất một không cẩn thận liền sẽ chiếu thấy cái gì đến không được đồ vật giống nhau, 3 người tam thúc quang, tất cả đều quy quy củ củ mà chỉ chiếu chính mình trước mắt lộ. Phương Hạ mấy người hướng hành lang phương hướng đi. Biệt thự lầu 1 hành lang là dài nhất, đi đến đế mới là thang lầu quải thượng lầu 2. Đoàn người vừa đi, một bên nhợt nhạt mà hô hấp, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Phương Hạ một bên nhìn chằm chằm trước mắt lộ, một bên trong đầu lại là không chịu khống chế mà miên man suy nghĩ. Hắn nhịn không được nghĩ đến phía trước làm Trương Hy Hàm hỏng mất di động hình ảnh, tựa hồ chính là hắn miêu tả, một mảnh đen nhánh hành lang, một bóng người nằm sấp ở trên tường, trên mặt đất là một đoàn màu đỏ. Là huyết. Phương Hạ không xác định mà nghĩ, sau đó thình lình, bị Trương Hàm Ngọc dùng sức lôi kéo, đoàn người tạm dừng xuống dưới. Trên mặt đất, Trương Hàm Ngọc đè thấp thanh âm, túm Phương Hạ tay ở nhẹ nhàng run rẩy. Phương Hạ kéo về suy nghĩ, ánh mắt ngắm nhìn ở lòng bàn chân trên sàn nhà. Hắn đồng tử bỗng dưng co rụt lại, màu đỏ sậm, một thốc, một đoàn, nhiễm hoa văn thảm, như là khai một đóa mỹ diễm lại hoàn chỉnh hoa. Tựa như hắn ở trên màn hình di động nhìn đến giống nhau. Phương Hạ bị chính mình ý niệm dọa sợ, hắn đột nhiên nâng lên đèn tin, hướng nơi xa chiếu, chính là đèn tin quang như là lượng điện không đủ giống nhau, mỏng manh đến chỉ đủ chiếu sáng lên trước mắt 2-3 mệ khoảng cách, hành lang cuối như cũng là một mảnh lờ mờ xem không rõ hắc. Phương Hạ mơ hồ sinh ra một chút ý tưởng, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhanh hơn nện bước đi phía trước đi, đèn tin đánh ra chùm tia sáng bởi vì hắn động tác mà không ngừng mà đong đưa run rẩy. Trương Hàm Ngọc cùng Trương Vũ Minh hai người thấy thế, cũng không biết Phương Hạ rốt cuộc phát hiện cái gì, nhưng lại sợ lạc đơn, vội vàng bước nhanh theo sau. Phương Hạ càng đi càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ là chạy chấm lên. Hành lang lại trường, cũng không cấm người chạy tốc độ, vì thế cơ hồ là một phút không đến công phu, Phương Hạ liền chạy mau đến hành lang cuối, hắn bước chân đột nhiên cứng lại, phanh gấp tại chỗ. Đi theo Phương Hạ phía sau Trương Hàm Ngọc cùng Trương Vũ Minh hai người không có dự đoán được, đánh vào Phương Hạ bối thượng, tiểu cô nương ai nha kêu một tiếng, cái mũi đâm cho lên men. Làm gì bỗng nhiên dừng lại? Trương Vũ Minh hỏi. Phương Hạ không có trả lời, chỉ là bắt tay đèn tin quang hướng lên trên chiếu một chút. Trương Hàm Ngọc cùng Trương Vũ Minh hai người theo bản năng mà đi theo chùm tia sáng nhìn lại. Sau đó động tác nhất trí đảo hít vào một hơi, á á á. Ngọa tào là cái kia tiểu tỷ tỷ. Ta rửa tư thế này. Vừa rồi Phương Hạ nói ghé vào trên tường một bóng người. Hóa ra là thật sự hoàn toàn ghé vào trên tường. Bay lên không treo ở mặt trên á đây là. Đây là chân nhân vẫn là đạo cụ A. Ngọa tào trên mặt đất tất cả đều là huyết. Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh. Đúng vậy, Giang gia đi đâu vậy? Loại này thời điểm không nên Giang gia xông vào đệ nhất hiện trường sao? Vì cái gì nhất định phải là Minh Minh xông vào trước nhất mặt ta? Cái gì lo dịp thói quen? Đem các ngươi những người này quán. Không thấy được Giang gia ta rất sợ hai A Thảo. Ta cảm thấy hung thủ đêm nay thậm chí có thể trực tiếp. Có 1, 2, 3, 4, trực tiếp lấy bốn huyết. Phương Hạ mấy người ở lúc ban đầu bị dọa đến vài giây sau, chậm rãi hoán lại đây. Căn cứ đây là ở thu tiết mục. Hết thể đều là tiết mục tổ đang làm sự tình cơ bản nguyên tắc, ba cái người trẻ tuổi lẫn nhau đánh khí, hơn nữa thương lượng do dự mà, rốt cuộc muốn hay không đem treo ở trên tường tiểu đồng bọn trước hái xuống. Liên ở ngay lúc này, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh đột nhiên cũng không biết cái nào trong một góc chui ra tới, như là tìm được rồi một cái ám môn. Giang Nhất Minh cánh tay thượng có một cái rất dài vết máu, trên người thoạt nhìn đều là huyết, rất là chật vật, mà hắn bên cạnh Trung Thịnh chính diện thoạt nhìn tựa hồ còn hảo, chỉ là sắc mặt tái nhợt một ít. Luôn luôn lau keo xịt tóc dài có chút hỗn độn. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người chạy trốn thực mau, đảo mắt từ lầu 2 chạy đến dưới lầu. Giang Nhất Minh nhìn đến thang lầu cuối đổ Phương Hạ mấy người, sắc mặt khó coi, lạnh giọng quát, chạy. Chạy mau. Giang Nhất Minh. Các ngươi như thế nào? Trương Vũ Minh cầm đèn tin chiếu qua đi, chính chiếu đến Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh khó coi sắc mặt. Giang Nhất Minh bị thình lình xảy ra cường quang lung lay một chút đôi mắt, vốn là tật chạy vội xuống lầu, lúc này dừng bước. Suýt nữa ngã xuống, bị Trung Thịnh theo bản năng một phen túm chặt, liền nghe thấy Trung Thịnh kêu lên một tiếng, tựa hồ là liên lụy đến nơi đó miệng vết thương. Phần 196. Trương Vũ Minh cũng ý thức được chính mình làm chuyện xấu, ngượng ngùng mà dịch bật đèn quang. Trung Thịnh lạnh lùng liếc hắn một cái, một câu cũng chưa nói, hai người tựa như xuất hiện khi vội vàng, chạy qua khi cũng vội vàng, chỉ có Giang Nhất Minh ở chạy qua mấy người kia, xem đối phương còn không có phản ứng thời điểm, lại mắng một câu, đầu gỗ à. Động lên. Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc nhìn chằm chằm Trung Thịnh sau lưng cái kia cơ hồ kéo dài qua đối phương vai lưng thật lớn vết máu sững sờ, không biết Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể như vậy một bộ dáng xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ thình lình bị Giang Nhất Minh thanh âm tốn hồi chú ý, lập tức theo bản năng mà đi theo chạy lên. Trương Vũ Minh không rõ nguyên do, nhưng là thấy chính mình hai cái đồng bạn đã chạy thượng, vội vàng đuổi kịp. Hắn hơi lạc hậu phía trước người hai bước, không quá vài giây. Liền nghe thấy phía sau tựa hồ truyền đến càng thêm thô nặng tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân, ngay sau đó, mơ hồ trong không khí truyền đến một cổ huyết tinh khó nghe hương vị. Trương Vũ Minh không chế không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy một cái bảng nhiên cự vật theo sát ở hắn phía sau, thậm chí một con bàn tay khổng lồ chiều hắn ôm đồm tới. Trương Vũ Minh hét lên một tiếng, tốc độ đột nhiên để ra đi lên, nhanh như chớp mà chạy tới phía trước đi. Có quái vật a a a. Chương 203 giả thần giả quỷ 203 ngày. Giả thân giả quỷ 203 ngày Trung Thịnh, Giang Nhất Minh thật là hắn ngăn đau thuốc hay. Trương Vũ Minh bị phía sau theo sát không tha bảng nhiên cự vật kích thích, lại là một hơi xông vào trước nhất mặt, đi đầu lãnh đoàn người hoảng không chọn lộ mà lại chạy về quán bar. Đừng hướng cái kia phương hướng. Giang Nhất Minh vừa dứt lời, liền xem Trương Vũ Minh đã quay đầu chạy vào quán bar chỗ ngoặt, hắn phía sau là Phương Hạ, cũng theo sát chạy đi vào, dưới tình thế cấp bách căn bản không ai chú ý tới hắn ở kêu cái gì. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người ngược lại là lạc hậu kia hai cái nam hải phía sau, chỉ chạy ở Trương Hàm Ngọc đằng trước, rốt cuộc kia hai cái nam sinh tuổi trẻ lại tinh lực tràn đầy, hơn nữa không có bị thương.

một bên cấp Trung Thịnh một lần nữa băng bó thượng dược, một bên nhíu mày phục bản vừa rồi chứng kiến sở ngộ hết thảy. Chúng ta ở trong tối trong phòng gặp được, bao gồm sau lại xuất hiện ở hành lang kia chỉ đồ vật, nếu là chân thật tồn tại. Nó như vậy đại bước chân động tĩnh, ở trong tối trong phòng đột nhiên xuất hiện, chúng ta lại trước đó không hề phát hiện. Này không bình thường. Giang Nhất Minh nói, lúc ấy tình huống có chút hỗn loạn, đầu tiên là cơ quan làm hai người bọn họ đều treo màu, đặc biệt Trung Thịnh thương còn không rõ, trực tiếp rối loạn Giang Nhất Minh sở hữu tâm thần, ngay sau đó ám trong phòng trồng chất thành sơn hủ thi bạch cốt, cho dù là Giang Nhất Minh đều trong lúc nhất thời không hồi thần được, mà liền ở cái này thời gian điểm, kia chỉ núi lớn giống nhau quái vật đột nhiên xuất hiện, như vậy trùng hợp, làm cho bọn họ không kịp suy tư liền theo bản năng mà bắt đầu rồi. Chạy trốn. Hơn nữa kia con quái vật đuổi theo hắn nhóm phương hướng, đúng là đem bọn họ đuổi vào quán bar, mà hiện tại, kia con quái vật lại biến mất. Phần 197. Giang Nhất Minh nghĩ, dương mắt nhìn về phía Trần Hạc Ninh kia chỉ mắt lẽ quỷ quệt đôi mắt cũng chính nhìn chằm chằm hắn. Trần Hạc Ninh hướng hắn cười, giống như cái gì đều biết, lại cái gì cũng chưa nói. Trần Hạc Ninh đối Trương Hàm Ngọc nói, hảo, nên đến phiên ngươi kể chuyện xưa. Trương Hàm Ngọc lộ ra một cái sắp khóc ra tới biểu tình, nàng gắt gao nhéo di động. Màn hình di động sáng lên, nhảy ra đoạn thứ nhất tự. Nàng ách tiếng nói mở miệng, ta muốn giảng, cũng là ta một cái bằng hữu chuyện xưa. Chương 204 giả thần giả quỷ 204 ngày. Giả thần giả quỷ 204 ngày lò nướng gà nướng. Ta muốn giảng, cũng là ta một cái bằng hữu chuyện xưa. Trương Hàm Ngọc bắt đầu niệm khởi nàng chuyện xưa. Tiểu cô nương thút tha thút thít, một bộ thực miễn cưỡng bộ dáng. Nàng vài lần hít sâu, đều tưởng buông di động. Ý đồ cùng Trần Hạc Ninh có kẻ mặc cả không hề thu cái này tiết mục, nhưng mà Trần Hạc Ninh gần là nhìn nàng, khiến cho đối phương đánh mất mỗi lần cổ khởi dũng khí. Ta tin tưởng ngài chuyện xưa nhất định sẽ thực xuất sắc, ngài mau bắt đầu đi. Trần Hạc Ninh không kiên nhẫn mà thúc giục, cứ việc trên mặt còn duy trì gần là phù với mặt ngoài lễ phép. Trương Hàm Ngọc đánh một cái khóc cách, nàng chỉ quét đoạn thứ nhất văn tự liền không tưởng niệm đi xuống. Bằng hữu của ta từ nhỏ ở tại rửa chén quầy, hắn không bị cho phép ra tới. Không có việc gì thời điểm luôn thích cách pha lê ra bên ngoài xem. Có một ngày ban đêm, hắn nghe thấy hắn ba mẹ ở cãi nhau, ồn ào đến thực hung, bất quá hắn thói quen, hắn ba mẹ luôn là ồn ào đến thực hung, hắn thói quen tính mà lọc rất những cái đó cao để xì bèn thanh âm. Chỉ là đột nhiên, hắn thấy trong hồ nước đột nhiên tích vào vài giọt xinh đẹp màu đỏ tươi. Trương Hàm Ngọc mới vừa niệm xong đoạn thứ nhất, đệ nhị đoạn chữ liền ngay sau đó nhảy vào màn hình, không hề có cho nàng thở dốc ý tứ. Nàng đột nhiên đại thở dốc mà hít một hơi, đôi mắt đông dưng chừng lớn một chút. Thỉnh tiếp tục, nữ sĩ. Trần Hạc Ninh thúc giục. Trương Hàm Ngọc không có đáp lại hắn thúc giục, thậm chí không có ngẩng đầu xem hắn, nhưng nàng như cũ đi xuống đọc đi xuống, cũng nói không rõ là nàng tưởng tiếp tục xem tiếp theo đoạn nội dung, vẫn là khác cái gì duyên cớ. Nàng thoạt nhìn đảo có chút giống là mê muội. Màu đỏ tươi tích vào nước trong ao còn phao buổi tối ăn xong những cái đó chén đũa, không ai thu thập. Liền thấy màu trắng bờ biển. Màu đỏ tươi một chút vượng nhiễm mở ra. Ngay sau đó, bằng hữu của ta liền nghe thấy hắn mâu thân hoảng loạn thanh âm, làm hắn ngốc tại rửa chén quầy không cần ra tới. Trương Hàm Ngọc lần này không có làm Trần Hạc Ninh thúc giục nàng đi xuống nghiệm, nàng chờ đợi trên màn hình nhảy ra tiếp theo cái đoạn, sau đó gấp không chờ nổi mà đọc ra tới. Nhưng bằng hữu của ta lại là lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy một ít. Hắn không có nghe hắn mâu thân nói. Bên ngoài đầu tiên là một trận binh hoang mã loạn, đồ vật phiên đảo động tĩnh. Sau đó qua đại khái nửa giờ, lại hoặc là một giờ bộ dáng, bên ngoài rốt cuộc lại lần nữa trở về bình tĩnh. Mà liền ở ngay lúc này, bằng hữu của ta từ hắn rửa chén quầy bò ra tới. Hắn tiểu tâm mà phóng nhẹ bước chân, đẩy ra kéo kẹt rung động cửa tủ. Hắn đi xuống tới, đầu tiên là nhìn đến trên mặt đất một tiểu than diện tích không lớn, ngưng chủ, đỏ sẫm huyết, hắn không có tạm dừng, tiếp tục đi phía trước đi, đi qua một đài vương vước, đến hắn eo cao thật lớn lò nướng sau. Hắn nhìn đến hắn ba ba liền ghé vào lò nướng thượng, nghiêng thân, đầu như là dính vào lò nướng nướng bờ bờ cờ xoa thượng. Bằng hữu của ta vòng đến phụ thân hắn chính diện, lần này, hắn thấy rõ đối phương trợn tròn mắt, như là ở trừng mắt hắn, tựa như trước kia giống nhau. Hắn thậm chí cảm thấy, giây tiếp theo người nam nhân này liền sẽ từ tại chỗ bạo khởi, huy khởi hắn thiết búa dường như nắm tay, hung hăng chú ý ở hắn trên người. Chính là sẽ không, bởi vì hắn chú ý tới kia căn tiêm trường nướng bờ bờ cờ nia xuyên qua hắn ba ba huyệt thái dương. Đầu nhọn tất cả đều là huyết, còn mang ra một chút trắng bóng tùy não. Bằng hữu của ta không có rời đi, cũng không có tìm bất luận kẻ nào, hắn suy đoán hắn mụ mụ đại khái là rời đi, phỏng chừng lúc sau cũng sẽ không đã trở lại, còn đại ở tủ chén thời điểm, hắn liền nghe thấy có nam nhân tiến vào tiếp nàng rời đi, cũng nghe thấy ô tô động cơ phát động thanh âm. Hắn càng không có báo nguy, vẫn luôn cùng hắn ba ba đại ở cùng cái trong phòng 3 ngày 3 đêm, thẳng đến thi thể ở nắng hè chói chang ngày mùa hè buồn ra tanh tưởi hư thối khí vị làm cách vách hàng xóm không thể không báo nguy, bọn họ mới bị người phát hiện. Cảnh sát phá cửa mà vào thời điểm, bằng hữu của ta đang ngồi ở phụ thân hắn thi thể đối diện, trong tay ôm một chén lớn sữa bò ngâm ngũ cốc bữa sáng, đang ở dùng hắn bữa sáng. Hắn cùng ta nói lên chuyện này thời điểm, hắn còn cười nói, khi đó hắn trong lòng thế nhưng một chút sợ hãi cảm giác được không có, chỉ là nghĩ, ha, ta liền ở ngươi trước mặt ăn cơm sáng, còn ăn ngày thường gấp hai, thậm chí trong phòng khách còn mở ra phim hoạt họa phiến, kia thì thế nào? Ngươi căn bản vô pháp tấu ta. Ta tò mò ta bằng hữu mẫu thân sau lại đi nơi nào, hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói cho ta, ai biết được. Ta tưởng có lẽ hắn mẫu thân ở nào đó khác trong thành thị, thường thường sẽ vì nàng thất thủ cảm thấy thống khổ ấy nấy đi. Nhưng ta không nghĩ tới, này cũng không phải chuyện xưa kết cục. Khi sau không lâu, ta vừa vặn có việc đi ngang qua bằng hữu nơi ở cũ, mà càng xảo chính là, ta nhìn đến hắn cũng tiến vào kia chàng nơi ở cũ đại lâu. Ta thực buồn bực, bởi vì theo ta được biết, hắn rất sớm phía trước cũng đã dọn đi một cái khác khu, như thế nào sẽ lại về tới nơi này đâu. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, ta đuổi kịp hắn. Ta thấy hắn đi lên lầu 3, lấy ra chìa khóa, mở ra trong đó 301 thất cửa sắt. Ta cái này bằng hữu, sự nghiệp thành công, mua một bộ chính mình đã từng trụ quá nơi ở cũ không đặt, kỳ thật cũng không phải như vậy làm người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ta đích xác chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ mua hạ này dàn có hắn qua đi như vậy trầm trọng hồi ức phòng ở. Phi thường vừa khéo, bằng hữu của ta không hề cảnh giác, chỉ là tùy tay tướng môn mang lên, mà đại môn cũng không có hoàn toàn khép lại, còn để lại một cái khe hở. Ta do dự vài giây sau, liền theo đi vào, xuất phát từ đối bằng hữu quan tâm, ta ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, nhưng kỳ thật ta rất rõ ràng, ta chỉ là tò mò hắn rốt cuộc vì cái gì trở về. Ta rón ra rón rén mà vào phòng, bỏ đi ta ộp phật giày cầm ở trong tay. Trong phòng bài trí cùng gia cụ cơ hồ tất cả đều quét sạch, nhìn không ra nơi nào là thư phòng, nơi nào là phòng ngủ, nơi nào là phòng để quần áo, ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, duy độc phòng bếp cùng nhà ăn địa phương bày hợp quy tắc gia cụ, có vẻ phá lệ đột ngột lại quỷ dị. Bằng hữu của ta đưa lưng về phía ta, ngồi ở một phen phương ghế, hắn trước mặt là một cái lò nướng, ta từ bên cạnh tủ lạnh phản quang nhìn đến trong tay hắn chính bưng một cái chén, tựa hồ phao cái gì ngũ cốc bữa sáng linh tinh đổ vật. Ta cơ hồ trước tiên liền nghĩ tới hắn cùng ta nói cái kia chuyện xưa, phụ thân hắn ngã vào lò nướng thượng nướng bờ bờ cờ xoa thượng, mà hắn lại ngồi ở thi thể trước mặt, mặt không đổi sắc mà hưởng dụng hắn bữa sáng. Trong đầu tất cả đều là này quỷ dị hình ảnh, ta trong nháy mắt cảm giác được sợ hãi, nói không nên lời sợ hãi. Ta tưởng, hắn có lẽ chỉ là tưởng một người lẳng lặng đại ở chỗ này, nhớ lại phụ thân hắn mà thôi. Ta còn là rời đi đi. Đã có thể ở ta tính toán xoay người rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng. Hắn nói, mụ mụ, ngươi nhất định không thể tưởng được có một ngày ta sẽ ở trong phòng bếp ăn bữa sáng đi. Có phải hay không muốn đánh phiên ta chén? Có phải hay không muốn dùng móng tay cào hoa ta mặt? Có phải hay không tưởng rít gào thét chói tai làm ta ba lại đây, hảo đem ta đuổi ra phòng bếp lại tấu ta một đốn? Ta sửng sốt một chút, ta biết ta bạn tốt thơ hấu cũng không hạnh phúc, nhưng ta không nghĩ tới vô luận là phụ thân hắn vẫn là mẫu thân, đều như vậy ham thích với. Dùng cách xử phạt về thể xác giáo dục. Ta ngay sau đó lại nghe thấy ta bằng hưu nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc, ngươi hiện tại không có biện pháp làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đại ở chỗ này, đại ở cái này nho nhỏ, tối tăm trong không gian, tựa như lúc trước bị nhốt ở rửa chén quầy ta, sau đó trơ mắt mà nhìn ta làm ngươi nhất không thích ta làm sở hữu sự tình. Ta nghe thấy hắn nói, tầm mắt không chịu khống chế mà dừng ở hắn đối diện kia chỉ vương vức lò nướng thượng, chỉ có cái này lò nướng thể tích, thoạt nhìn có khả năng nhất tắc đến tiếp theo cái người trưởng thành. Pha lên lò nướng cửa tủ, có thể mơ hồ từ bên ngoài thấy bên trong tình hình, ta cố sức đánh giá, sau đó rốt cuộc, từ một mảnh mơ hồ tối tăm, phân rõ ra một đôi dấu ở trong một góc đôi mắt, cặp mắt kia mở to, không chớp mắt, như là ở nhìn chằm chằm ta. Ta dọa ngây người, tay chân tức khắc lạnh lẽo lên, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nhưng ta lại sợ chính mình sẽ phát ra động tĩnh gì, ta một bên khắc chế chính mình sắp hỏng mất cảm xúc, một bên tiểu tâm mà lùi lại, đồng thời ý đồ từ tủ lạnh phản quang, quan sát đến ta bằng hữu tình huống, xác nhận hắn hay không có chú ý tới ta tồn tại. Liên ở ta thở phào nhẹ nhõm thời điểm, ta thấy tủ lạnh phản quang bằng hữu, đồng nhiên quay đầu cũng nhìn về phía tủ lạnh, mà tủ lạnh bằng hữu tầm mắt, cùng ta trộm đánh giá tầm mắt, vừa lúc đối thượng. Ta thấy phản quang hắn lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ta sinh ra một cổ tuyệt vọng. Hắn xoay người lại đây, cùng ta mặt đối mặt, giống như là trước kia giống nhau mà hàn huyên, giống như ta không phải một cái không trải qua đồng ý liền tự tiện xông vào hắn phòng ở người, cũng không thấy được như vậy đáng sợ sự thật giống nhau. Hắn hỏi ta, như thế nào vào được cũng không lên tiếng kêu gọi, hắn còn hỏi ta muốn hay không uống nước. Hắn nói hắn mới vừa mua một con gà nướng bỏ vào lò nướng, đang chuẩn bị làm đâu, nói ta tới đúng rồi thời gian. Hắn mới vừa nói xong, không chờ ta tới kịp phản ứng, liền đột nhiên cờ lạc mở lò nướng chốt mở, tức khắc lò nướng bên trong đèn vàng sáng lên, mà một cái hoàn toàn bị tắc đến biến hình nữ nhân tắc bị xem đến rõ ràng, nàng toàn thân quần áo đều bị lột sạch sẽ, ta không khỏi nghĩ đến hắn nói gà nướng, hắn là thật sự nguyên bản liền tính toán đem nữ nhân này nướng sao. Nữ nhân đầu bị cố tình mà vặn hướng ra phía ngoài mặt, thế cho nên toàn bộ tư thế đều có vẻ vô cùng kỳ quái, nhưng nàng ở lò nướng chuyện này bản thân, liền cũng đủ kinh tủng. Như vậy nàng ở bên trong là bộ dáng gì, cái gì tư thế, cũng liền không tính là cái gì đi. Ta cơ hồ là thét chói tai chạy hướng đại môn, lại bị đối phương một phen kéo trở về. Hắn nói ta không phải một cái hảo khách nhân, không thỉnh tự đến, rồi lại không hỏi liền đi, ta cần thiết đến cùng hắn cùng nhau chia sẻ xong kia chỉ gà nướng mới có thể rời đi. Ta sợ cực kỳ, ta biết ta không có khả năng chạy thoát hắn khống chế, đành phải đáp ứng xuống dưới. Trong không khí dần dần truyền ra mỡ bị nướng chín hương khí. Nhưng ta chỉ nghĩ muốn nuôn khan. Lại sau lại sự tình ta nhớ không rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ chúng ta ăn hai chỉ gà nướng, nhưng có một người lại ăn không biết đi đâu vậy. Chương 205 giả thần giả quỷ 205 ngày. Giả thần giả quỷ 205 ngày so với ta, kia vẫn là ngồi ở bên kia vị kia càng thêm không gì không biết. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Ở Trương Hàm Ngọc nói xong câu chuyện này sau, toàn trường lặng im. Tựa như phía trước Phương Hạ nói xong hắn bằng hưu dưỡng ba con cẩu sau giống nhau an tĩnh, chẳng qua hiển nhiên, câu chuyện này chừng mực lớn hơn nữa một ít. Đặc biệt là cuối cùng câu kia, lại sau lại sự tình ta nhớ không rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ chúng ta ăn hai chỉ gà nướng, nhưng có một người lại ăn không biết đi đâu vậy. Trương Hàm Ngọc sau khi nói xong, thật lâu không có phản ứng lại đây, rốt cuộc là ai, còn sống. Một nữ nhân cùng một người nam nhân rằng co, lực lượng sai biệt thượng cách xa chỉ sợ vô pháp khắc phục. Nhưng nếu là nam nhân kia sống sót, kia cái này ta, lại là sao lại thế này? Nàng rốt cuộc là đứng ở ai góc độ ở giảng thuật câu chuyện này đâu? Có thể là bởi vì Trương Hàm Ngọc là giảng thuật chuyện xưa đương sự, nàng đánh đáy lòng sinh ra quỷ dị cùng lạnh lẽo so với ai khác đều chân thật. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình liền ở cái kia chuyện xưa, nàng một bên giảng thuật, một bên phảng phất đứng ở hiện trường nào đó trong một góc, trơ mắt mà nhìn này hết thảy phát sinh. Nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình di động. Trên màn hình nền trắng chữ đen bị hắc bình thay thế được, bên hai đột nhiên vang lên vài tiếng thưa thất vỗ tay thanh. Trương Hàm Ngọc đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu xem qua đi. Trần Hạc Ninh hướng nàng hơi hơi gật đầu, trong miệng khen nói, phi thường xuất sắc chuyện xưa, làm ta nhìn xem, có ai muốn bổ sung sao. Hắn tầm mắt đảo qua một vòng, mang theo làm người cực đoan không thoải mái đánh giá, Phương Hạ ở đối phương tầm mắt dừng ở chính mình trên người thời điểm hung hăng chau mày, bất quá không một giây công phu, người nọ liền nhìn về phía người khác đi. Trần Hạc Ninh ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trương Vũ Minh trên người, hắn ý vị thâm trường mà kéo dài quá ngữ điệu, khinh phiêu phiêu mà hỏi lại, có lẽ ngài muốn bổ sung cái gì? Trương Vũ Minh bị điểm đến danh, cả người như là dẫm lên cái đuôi miêu, đông dưng từ ghế trên nhảy dựng lên, phòng bị mà trừng mắt đối phương, ta không có gì muốn bổ sung. Phần 198. Ta cho rằng ngài có lẽ sẽ biết một người khác rơi xuống đâu. Trần Hạc Ninh nói, ngươi cho rằng ta sẽ biết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần thông quảng đại không gì không biết sao. Trần Vũ Minh không chút khách khí mà mắng. Trần Hạc Ninh cười rộ lên, giống như một chút cũng không ngại Trương Vũ Minh nói, so với ta, kia vẫn là ngồi ở bên kia vị kia càng thêm không gì không biết. Hắn tay một lòng tay, điểm điểm ngồi ở trong một góc, vùi đầu cố cấp tổng tài băng bó miệng vết thương Giang Tiểu Thiếu ra. Giang Nhất Minh nghe thấy người nọ điểm danh, lười đến phản ứng. Trần Hạc Ninh tiếp tục đối Trương Vũ Minh nói, ngài nha. Nếu là nguyện ý đem ngài sinh thần bát tự báo cấp ngồi ở bên kia vị kia, ta dám nói, vị kia có thể đem ngươi nửa đời trước sự tình tính đến rành mạch, liền ngài nửa đời sau có hay không huyết quang thai ương đều có thể chắc ra tới. Trần Vũ Minh lông mày chịu động hai hạ. Trần Hạc Ninh cười rộ lên, liền xem ngài có dám hay không nói cho hắn. Nói đến giống như ta cấp người nào đều đoán mệnh. Như vậy giá rẻ. Giang Nhất Minh cười lạnh một tiếng, đối với các ngươi trò chơi, ta không có hứng thú. Chỉ cần không ở dưới mí mắt của hắn ra mạng người, những người khác thế nào theo bọn họ đi, lại nói hắn cũng không chấp nhất sự tình chân tướng, này đó chuyện xưa sau lưng rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, hắn một chút hứng thú cũng chưa. Có lẽ đổi thành cách vách kia hai cái thần thần thao thao không phải người pháp ý gì lại đây, kia hai người có lẽ còn có hứng thú tìm tòi đến tuột cùng. Trần Hạc Ninh híp híp mắt, khó mà làm được, ngài nếu là không chơi trò chơi này chỉ là này bốn cái ngốc tử nhưng không hảo chơi. Bị đơn giản thô bạo khái quát vì ngốc tử Trương Hàm Ngọc mấy người. Trần Hạc Ninh dừng một chút, còn nói thêm, kia không bằng như vậy, chúng ta đến xem. Nếu ta nói, trừ phi ngài cùng những người này tìm ra hung thủ, trò chơi trước tiên kết thúc, các ngươi mới có thể rời đi cái này biệt thự đâu. Trương Hàm Ngọc nhíu mày, chẳng lẽ người này còn tính toán đem bọn họ vẫn luôn vây ở quán bar? Nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực, một hơi lao ra quán bar, lại xông thẳng đại môn nói, chẳng lẽ bọn họ còn chạy không ra được? Người này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hoa Nga, nhìn xem các ngươi biểu tình, Trần Hạc Ninh đánh giá này mấy cái người trẻ tuổi, đống nhiên cười rộ lên, các ngươi nên sẽ không còn không có thử qua có thể hay không mở ra này chàng biệt thự đại môn đi. Các ngươi cũng không phải là bị nhốt ở quán bar, các ngươi là bị nhốt ở biệt thự. Hắn ra vẻ hảo tâm mà bổ sung nhắc nhở nói. Trương Hàm Ngọc sửng sốt, tức khắc trên mặt thật vất vả trở về một chút huyết sắc, lại biến mất đến sạch sẽ. Bọn họ bị nhốt ở biệt thự. Đây là thật sự. Ta thậm chí nguyện ý cho các ngươi rời đi nơi này, tự mình đi thử một lần, chính là này liền đại biểu cho các ngươi không tín nhiệm ta, ta đây sẽ thương tâm, mà các ngươi phải trả giá một chút đại giới tới hôm ta. Trần Hạc Ninh hào phóng mà nói. Ba cái người trẻ tuổi động tác nhất trí mà trầm mặc, ai đều không muốn làm cái gì dư thừa đích xác nhận, càng không ai muốn đi thử một chút cái gọi là đại giới là cái gì. Trần Hạc Ninh thấy thế, cười tủm tỉm, hoàn toàn không có suy xét chính mình rốt cuộc ném xuống một quả như thế nào trọng bằng bom. Hắn chuyển hướng Giang Nhất Minh tiếp tục nói, ta tưởng ngài bên người vị này, vẫn là tương đối thích hợp nắm chặt thời gian đưa trị liệu liệu, ngài xem hắn, nhiều đáng thương, trên mặt cũng chưa cái gì huyết sắc đâu. Giang Nhất Minh nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Trung Thịnh, sau lưng miệng vết thương mất máu đích sắc làm Trung Thịnh nhìn qua có chút không xong. Buổi sáng ra cửa trước còn bị Giang Tiểu Thiếu gia chế nhạo giống khổng tức giống nhau tao bao, bôi keo xịt tóc nửa tóc dài, hiện tại một sợi hỗn độn mà rơi rụng ở gương mặt biên, sắc mặt tái nhợt. Trên môi còn kết rảo phá huyết vậy. Trung Thịnh mắt lạnh đối thượng đối phương, không liên quan ngươi sự. Giang Nhất Minh trầm mặc mà nhìn hắn một cái. Trần Hạc Ninh nhún nhún vai, không sao cả mà cười, ánh mắt như cũ dừng lại ở Giang Nhất Minh trên người, quyền quyết định ở ngài trên tay. Đến nỗi ngài hắn chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Trương Vũ Minh, hơn nữa tấm tắc hai tiếng, ta đối ngài về điểm này tiểu bí mật, cũng không có quá lớn hứng thú. Bất quá tin tưởng ta, ở trong trò chơi này, không có bí mật. Ngài sớm hay muộn sẽ tán đồng ta những lời này. Trương Vũ Minh sắc mặt hơi cường, một câu cũng không có đáp, chỉ là Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ hai người nghe xong Trần Hạc Ninh nói sau, theo bản năng mà cùng đối phương kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Ở ngay lúc này nói cái gì bí mật không bí mật, có thể là sự tình gì. Cũng mặc kệ là sự tình gì, tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt. Trương Vũ Minh chú ý tới kia hai người rời xa, nhưng hắn một câu cũng không có nói, hắn trầm mặc rồi lại như suy tư gì mà quét mắt Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ. Lại rũ xuống mắt, có chút đảo tam giác mắt hình lúc này thoạt nhìn có vài phần thêm vào hung ác nham hiểm. Trương Hàm Ngọc run run một chút, xấu hổ mà tỉnh lại chính mình hành vi, biết rõ chỉ là cái chuyện xưa, nhưng nàng lại khống chế không được ngầm ý thức thật sự, nàng cắn môi cúi đầu. Ta thật không rõ vì cái gì cái này nờ tờ cờ luôn là thường thường mà muốn ở chuyện xưa sau khi kết thúc, cụ khắc khách quý. Tổng cảm thấy ý vị thâm trường. Chẳng lẽ là cái gì án kiện sau lưng chứng mổ? Quý biết. Nhưng nói thật. Không cho Trung Tổng đi bệnh viện thật sự không quan hệ. Vẫn là nói này hai người biến mất như vậy một đoạn thời gian, chính là đi bổ một cái đặc hiệu trang. Trên lầu cũng là cái hảo ý tưởng. Cái này tiết mục thật là càng ngày càng làm người đoán không ra. Ta cảm thấy không thể dùng người bình thường tư duy tới xem tiết mục, bằng không cảm thấy nơi nào đều có vấn đề. Không sai không sai, ta cảm thấy tiết mục tổ khẳng định đều an bài hảo, chúng ta không cần mang đầu óc, liền hãy chờ xem. Trước sau nhìn chằm chằm phát xong trực tiếp xem tiết mục tổ, là thật sự nơi nào đều có vấn đề AQAQ nhưng chúng ta cũng thật sự vào không được AQAQ. Hiện tại có phải hay không nên đến phiên người kể chuyện xưa? Quán ba, Phương Hạ ho khan một tiếng, đánh vỡ này lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Trần Hạc Ninh thú vị mà đánh giá trước mắt này ba người, hắn nghe thấy Phương Hạ nói, không nhanh không chậm gật gật đầu, đích sắc đến phiên ta, làm ta ngẫm lại ta nên cho các ngươi giảng cái nào chuyện xưa tương đối thích hợp đâu. Hắn như suy tư gì mà nhìn trước mắt những người này, suy nghĩ vài giây sau, hắn nói, không bằng liền giảng một cái phát sinh ở chỗ này chuyện xưa đi. Trương Hàm Ngọc lại run run một chút, ngón tay chiều hạ chỉ, liền phát sinh ở chỗ này. Đúng vậy, liền phát sinh ở chỗ này, cái này quán ba. Trần Hạc Ninh lộ ra một cái có thể nói ôn hòa cười, nhưng Trương Hàm Ngọc một chút cũng không nghĩ nhìn đến. Trần Hạc Ninh nói tiếp, ở chỗ này còn không có bị ta cải biến thành một cái dân túc biệt thự phía trước. Cái này quán ba kỳ thật là cái địa lao, thực phù hợp có phải hay không? Hắn bỗng nhiên từ quầy ba đi ra, mà theo hắn bước chân, mặt khác ba cái người trẻ tuổi tắt theo bản năng mà rời đi bọn họ chỗ ngồi, đồng thời sau này lui hai bước. Trần Hạc Ninh không để bụng mà cười, hắn cường ngạnh lại không dung cự tuyệt mà đi đến ba cái người trẻ tuổi bên người, nói, ngươi xem kia mặt trên tường. Tới, ta mang các ngươi qua đi. Đi lên nha, ta các khách nhân. Hắn thúc giục. Trương Hàm Ngọc ba người không thể không đuổi kịp Trần Hạc Ninh, đi đến hắn nói kia mặt ven tường, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy bị kim loại quán chu trên mặt tường, gập ghềnh đến phảng phất bị cẩu bào quá. Này đó đều là đã từng đãi tại địa lao heo láo nhóm lưu lại dấu vết. Tuyệt đối chân thật. Trần Hạc Ninh giới thiệu nói, phảng phất ở giới thiệu cái gì điểm du lịch giống nhau. Hắn nói, có heo láo sẽ ở mặt trên khắc tự, dùng để ký lục bọn họ bị nhốt ở nơi này thời gian. Đôi khi lại sẽ phát cuồng mà bỗng nhiên hoa rất sở hữu thời gian ghi lại, chẳng sợ bởi vậy khắp móng tay đều bị bào đến bóc ra nắp gập cũng không cái gọi là, có lẽ là ý thức được ký lục thời gian là vô dụng đi, ở chỗ này, duy nhất đối hay không phóng thích cân nhắc tiêu chuẩn, là thợ săn, mà không phải thời gian. Nhưng cũng có chút rất có ý tứ heo lão, bọn họ để lại một ít rất có ý tứ nói, lại hoặc là rất có ý tứ họa tác, bọn họ tác phẩm đều bị ta dùng phương thức này hoàn hảo vô khuyết mà bảo tồn xuống dưới. Ta tưởng này mặt tường nếu là có bất luận cái gì tổn thương nói, đều đem là một cái tổn thất thật lớn. Ta đem này mặt tường gọi vì, hồi ức lục. Trần Hạc Ninh lộ ra một cái say mê dường như biểu tình, mà ta muốn giảng chuyện xưa, chính là này mặt trên trong đó một cái, ta cần thiết đến nói, này mặt trên mỗi một cái dấu vết, đều đáng giá bị giảng thuật thành một cái chuyện xưa. Đáng tiếc chúng ta thời gian không nhiều lắm, bằng không ta nhất định vui tinh tế vì ta các khách nhân giải thích sở hữu lai lịch. Không cần khách khí Phương Hạ chịu chịu khoe miệng. Trần Hạc Ninh đột nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra bị mạo phạm tức giận, ta nghe ra ngươi không chút nào đoan chính thái độ, này nhưng không tốt, ngươi tốt nhất tiểu tâm một chút. Phương Hạ bỗng dưng nhắm lại miệng, gắt gao nhắm lại. Nhìn đến cái này dấu vết sao? Các ngươi cảm thấy này giống cái gì? Trần Hạc Ninh lại về tới hắn trên vách tường, hắn chỉ vào một cái không đến hắn eo cao dấu vết đặt câu hỏi. Mấy cái người trẻ tuổi theo bản năng xem qua đi, gập ghềnh lại gồ ghề lồi lõm, ai biết giống cái gì? Không ai trả lời. Kia mấy cái người trẻ tuổi chỉ là buông xuống đầu, thói quen tính mà chờ Trần Hạc Ninh đem chuyện xưa tiếp theo. Nhưng là lần này, Trần Hạc Ninh không hài lòng như vậy trầm mặc, hắn gõ gõ kim loại tường, phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm thình lình mà cất cao, hơn nữa tràn ngập tức giận, trả lời ta. Ba cái người trẻ tuổi hoảng sợ, đại khái là thói quen Trần Hạc Ninh thủ đoạn mềm dẻo dường như khủng bố trắng, bất thình lình lửa giận càng có vẻ đáng sợ. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà tiến đến tường trước, cẩn thận mà xem. Mặt trăng mặt ngoài. Trần Hạc Ninh. Đi ngươi nha mặt trăng mặt ngoài, quả thực ngốc tử. Trần Hạc Ninh chuyển hướng Giang Nhất Minh, vẫn là gửi hy vọng với Giang Nhất Minh đáp án, nhưng mà Giang Nhất Minh không hề có phối hợp trả lời ý tứ, đôi mắt cũng chưa nâng một chút, còn ở xử lý trung thịnh sau lương thương, không hảo hảo xử lý, về sau là muốn lưu sẹo. Giang Tiểu Thiếu gia có rất nhiều độc nhất vô nhị xử lý miệng vết thương thủ đoạn, thông thường không nói cho người khác. Trần Hạc Ninh. Không có một cái phối hợp hắn. A a a ta đã nhìn ra. Trương Hàm Ngọc đống nhiên kêu lên. Trần Hạc Ninh không ôm hy vọng mà nhìn nàng, kéo kéo khỏe miệng, mời nói, ta khách nhân. Là một khuôn mặt sao? Trương Hàm Ngọc hỏi. Nàng chỉ là trong đầu đột nhiên toát ra vừa rồi cái kia chuyện xưa kết cục, gương mặt kia thật giống như ăn sâu bén rễ ở nàng trong đầu. Chương 206 giả thần giả quỷ 206 thiên. Giả thần giả quỷ 206 thiên. Là một khuôn mặt sao? Trương Hàm Ngọc hỏi. Trần Hạc Ninh không nghĩ tới cái này đáp án sẽ từ nàng trong miệng ra tới, hắn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trương Hàm Ngọc, sau đó gật gật đầu, ngươi nói không sai, này thật là một trương người mặt. Như thế nào sẽ khắc ở này mặt trên? Trương Hàm Ngọc khó hiểu lại mê hoặc mà nhìn về phía kia mặt tường, vách tường như vậy chắc địch, gương mặt kia là như thế nào ấn đến trên tường đi đâu? Trần Hạc Ninh hiển nhiên thực vừa lòng Trương Hàm Ngọc đưa ra vấn đề này cùng hắn muốn giảng chuyện xưa có quan hệ. Hắn khẽ gật đầu, nhìn về phía nữ hải. Ngươi đề ra một cái hảo vấn đề, vì thế ta nguyện ý cho ngươi một cái khen thưởng, liền khen thưởng ngươi tại đây chẳng trong trò chơi, có thể đổi lấy một cái đạt được trợ giúp cơ hội hảo. Trương Hàm Ngọc không biết chính mình hay không nên lộ ra cảm kích biểu tình. Trần Hạc Ninh tiếp tục nói tiếp, khi đó địa lao, phóng rất nhiều thượng vàng hạ cám tạp vật, có để qua một bên gia cụ, cũng có nhà xưởng vứt bỏ hóa chất tài liệu, mà chúng ta luôn là vui đi thu thập mấy thứ này, bởi vì chúng ta cũng tổng có thể tìm ra này đó rác rưởi khác sử dụng. Hắn nói. Dừng một chút, trong mắt lộ ra khác sáng giỏi, tựa hồ có chút hưng phấn, thí dụ như có một hồi, chúng ta liền dùng những cái đó để qua một bên đồ vật, làm ra bạch lân bom. Các ngươi thật nên nhìn xem cái kia đồ vật dùng ở trên người cảnh tượng, kia quả thực là ma quỷ ngọn lửa, nó sẽ đốt sạch sở hữu đụng chạm đến đồ vật, thủy cũng vô dụng, thẳng đến vài thứ kia hóa thành cho tàn mới thôi. Dính lên ngọn lửa heo láo phát ra kêu rền, chẳng sợ hắn đồng bạn ý đồ dùng thủy đi dập tắt trên người hắn hỏa, cũng không hề trợ giúp, thậm chí ngọn lửa nghịch ngợm mà nhảy đến bọn họ trên người, sau đó cắn nuốt bọn họ, tiếng kêu rên từ một cái, biến thành một mảnh. Trương Hàm Ngọc đánh cái giật mình, nàng theo bản năng suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, hàn khí đột nhiên từ lòng bàn chân dâng lên. Trừ bỏ này đó tạp vật chất đống, nơi này cả đêm có thể ở 4-50 cái heo lão. Hoàn cảnh như vậy cũng liền có thể nghĩ, nhỏ hẹp giường ngủ lạnh băng xuyên phong, có heo lão sẽ vì có thể ngủ ngon chút, đi đè ép, khi dễ khác heo lão, mà chúng ta đối với này đó heo lão chi gian tranh chấp, thường thường là thập phần khẳng khái, chúng ta nguyện ý vong khai một mặt, làm cho bọn họ chính mình đi quyết định. Mà ta muốn giảng chuyện xưa, liền phát sinh ở trong đó mấy cái heo lão trên người. Đó là mùa đông, địa lao lò sưởi trong tường tiêu hỏa, nhưng cho dù là như vậy, địa lao như cũ lanh đến làm người thẳng run run. Phần 199. Có một cái heo lão, là cái đĩnh bụng to thai phụ, nghe nói là bởi vì cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, bị chính mình trượng phu đưa đến nơi này tới. Bụng to heo lão thực thông minh, cũng thật xinh đẹp, chẳng sợ đĩnh bụng, như cũ có một loại khác ý nhị. Nàng gần nhất, liền nhìn ra nơi này ai là lợi hại nhất, nàng dựa vào cái kia heo lão, ngủ tới rồi so mặt khác heo lão đều thoải mái giường ngủ. Nhưng dần dần mà, nàng không thỏa mãn chỉ là như thế này. Nàng cẳng chân nhân mang thai mà sưng vù, mà xiềng chân lại chặt chẽ khóa lại nàng cổ chân, thậm chí kim loại khảm vào nàng da thịt, làm nàng khổ không nói nổi. Nàng bắt đầu ý đồ cùng thợ săn nhóm lôi kéo làm quen, cũng ý đồ làm trong đó một cái thợ săn yêu nàng. Trần Hạc Ninh nói đến nơi này, phát ra một tiếng khinh thường hư nhẹ, tựa như ta phía trước nói, nàng thật xinh đẹp, cũng đích xác giàu có ý nhị, làm một người tuổi trẻ lại không dành thế sự thợ săn thích thượng nàng, giống như cũng không phải cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Có thợ săn yêu nàng, cũng quyết định vì nàng đi trừ xiềng chân. Nhưng cái này làm cho mặt khác thợ săn cùng heo lão nhóm đều không hài lòng, sôi nổi phát ra phản đối rít gào. Thợ săn cần thiết xa luân chiến giống nhau đánh thắng sở hữu thợ săn, mới có thể thắng đến cái này nữ heo lão, đến nỗi heo lão nhóm phản đối, tắc căn bản không bị đặt ở suy xét trong phạm vi. Cái kia tuổi trẻ thợ săn có ngẽ con mới sinh không sợ cọp sức mạnh, hắn phát ra khiêu chiến, cũng nguyện ý vì như vậy một cái nữ heo lão vi phạm toàn bộ gia tộc. Sở hữu thợ săn đều phẫn nộ tột đỉnh, hơn nữa không lưu tình chút nào về phía hắn phát động công kích. Cái kia tuổi trẻ thợ săn chưa nói tới là thợ săn trung hào thủ, hắn chỉ là tuổi trẻ lại xúc động mà thôi. Đương xa luân chiến giống nhau chiến đấu sau khi kết thúc, hắn toàn thân đều là huyết, nhưng hắn còn sống, ít nhất tồn tại. Chỉ cần là tồn tại, kia hắn liền tính là thắng xuống xe luân chiến, cũng thắng hạ hắn nữ heo lão. Hắn vì cái kia nữ heo lão cởi bỏ xiềng chân, ôm trụ cái kia nữ heo lão, hắn vui vẻ cực kỳ. Nhưng ta lại thấy cái kia nữ heo lão ghét bỏ mà dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, chỉ là không có thúc đẩy mà thôi, nàng chán ghét trên người hắn mùi máu tươi, thậm chí lộ ra buồn nôn biểu tình, đương nhiên, nàng cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại. Ta thực tức giận, cái kia nữ heo lão căn bản không đáng cái kia thợ săn trả giá nhiều như vậy đại giới. Nhưng là vô luận ta nói cái gì đều không có dùng, rốt cuộc hắn chính là vì cái kia nữ heo lão, cùng toàn bộ gia tộc thợ săn đều đánh một trận. Nhật tử vẫn là làm theo quá. Chỉ là cái kia tuổi trẻ thợ săn bị gia tộc bên cạnh hóa, hắn chỉ lấy đến ít nhất đồ ăn, ngủ kém cỏi nhất giường ngủ, thậm chí còn không có cái kia nữ heo lao phía trước ngủ ở địa lao giường ngủ hảo. Vì thế dần dần mà, cái kia nữ heo lão lại không hài lòng trước mắt đãi ngộ, nàng đem mục tiêu phóng tới xa hơn địa phương, nàng nhìn chúng cái này gia tộc, có thể ăn tốt nhất đồ ăn, ngủ tốt nhất giường ngủ thợ săn. Nàng cho cũ trong thi, mà tuổi trẻ thợ săn lại không hề phát hiện. Thẳng đến ngày đó ban đêm, hắn săn thú trở về. Săn thú kích phát ra tới huyết khí ở huyết mạch cuồn cuộn, hắn săn tới rồi 3 cái heo lão, trong đó một cái thậm chí bị hắn dùng mũi tên sỏ xuyên qua yết hầu. Hắn tin tưởng chính mình lúc này nhất định có thể phân đến tốt nhất đồ ăn cùng tốt nhất giường, cấp cái kia nữ heo lão tốt nhất. Cùng ngày ban đêm, hắn cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là ôm chính mình nữ heo lão nặng nề ngủ. Mà ngày hôm sau 3 ngày, hắn đi lĩnh đồ ăn, mặt khác thợ săn vui cười mà nhìn hắn, trong miệng nói bất kham lại hạ lưu chế nhạo cùng lời nói thô tục. Những lời này ngày thường hắn cũng sẽ nói, nhưng hắn không nghĩ tới lời này lời nói ngoại ý tứ, đều là chỉ hắn nữ heo lão cùng khác thợ săn cặp với nhau. Tuổi trẻ thợ săn như cũ cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở lần thứ 2 săn thú trở về buổi tối, hắn trước tiên trở về, đứng ở phòng ngoài cửa sổ, bình tĩnh lại trầm mặc mà nhìn trong phòng, hắn dùng cả người máu tươi thắng trở về nữ heo lão, nằm ở khác thợ săn trên người thét chói tai. Hắn lại trở về thời điểm, là ban ngày. Nữ heo lão như là sự tình gì đều hồn nhiên không có phát sinh quá bộ dáng, chạy ra nên đón hắn, tiếp nhận hắn, cởi ra huyết ý liề, lại tưởng tiếp nhận trong tay đối phương vết máu loang lổ vũ khí thời điểm, tuổi trẻ thợ săn trên tay động tác nắm thật chặt, không làm nàng lấy đi. hắn nhìn về phía nữ heo lão, đồng nhiên không nói một tiếng mà đột nhiên nắm lên đối phương đầu tóc, trở tay liền kéo cái kia nữ heo lão bước đi hướng địa lao. Nữ heo lão bị hắn một kéo một túm, thình lình té lăn trên đất, một bên ôm bụng một bên thét chói tai dãy rủa phịch, nhưng nàng về điểm này lực lượng, ở tuổi trẻ thợ săn trong mắt một chút cũng không đủ xem. Hắn lênh khốc một khuôn mặt, mặt vô biểu tình, cũng không nói một lời, chỉ là túm nữ heo lão trực tiếp hướng trên tường một ném. Nữ heo lão bị như vậy thật lớn lực lượng đâm cho đầy đầu đều là huyết, thậm chí một chốc đều không hồi thần được. Tuổi trẻ thợ săn nói, hắn đã chịu sỉ nhục, ăn đến mệt, hẳn là bị ký lục ở một cái tươi đẹp vị trí, làm hắn về sau có thể thường thường liếc mắt một cái liền thấy, vĩnh viễn nhắc nhở hắn, làm hắn nhớ lại hắn từng nhớ phạm quá cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Sau đó hắn lựa chọn vị trí này. Trần Hạc Ninh điểm điểm trên tường người kia mặt, gương mặt này, kỳ thật cũng không phải khắc ở trên tường, mà là treo ở trên tường, sau lại mới bị ta quán chú lên, khảm ở mặt trên. Ta biết nói như vậy tựa hồ có chút khó có thể lý giải. Làm ta hảo hảo hướng các ngươi giới thiệu một chút hắn trình tự làm việc. Trần Hạc Ninh lộ ra một cái cười. Mà Trương Hàng Ngọc, Phương Hạ mấy người nhìn thấy hắn như vậy cười, liền trong lòng phát mao. Hắn giã nổi lên một cái bếp lò, từ chúng ta nhặt về tới những cái đó để qua một bên tài liệu, nhảy ra kim loại khối, dung thành nóng bỏng đỏ lên nước thép. Sau đó hắn liền đem nữ nhân kia đầu, ấn đi vào, làm cho mọi người mặt, nữ nhân kia khởi điểm còn thét chói tai phịch một chút, nhưng cơ hồ không quá vài giây. Nàng liền ghé vào bên trong bất động. Hắn đem nữ nhân từ nước thép rút ra tới, nàng chính diện ngũ quan đã cơ hồ bị hòa tan, mà nước thép tác bảo lưu lại nữ nhân thét chói tai ngũ quan bộ dáng, tuy rằng cũng không có ấn đến như vậy hoàn mỹ vô khuyết, nhưng làm một kiện thứ nhất sáng chế tác phẩm, này có thể nói ưu tú. Sau lại, cái kia tuổi trẻ thợ săn liền đem cái này hoàn toàn làm lạnh xuống dưới nước thép khuôn đúc treo ở trên tường, nữ nhân kia thét chói tai mặt, thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở mọi người phản bội kết cục là cái gì. Cái này tác phẩm, ta phải nói, cực có ý nghĩa. Nó chứng kiến một người tuổi trẻ thợ săn trưởng thành, đồng thời lại là một đạo cảnh kỳ tiêu chí, đối khi đó heo lão cùng thợ săn nhóm khởi tới rồi phi thường hữu hiệu cảnh kỳ tác dụng. Trần Hạc Ninh đĩnh đạc mà nói, nếu không phải bởi vì cái kia đánh dấu thật sự quá mức kinh tủng, hắn thoạt nhìn giống như là một cái học thuật gia, ở hướng hắn bọn học sinh giới thiệu cái gì cột mốc lịch sử giống nhau đồ vật. Trương Hàm Ngọc, Phương Hạ, Trương Vũ Minh. Trương Hàm Ngọc đánh bạo phản bác hắn, chuyện xưa thực xuất sắc, nhưng này giảng không phải ngươi chuyện xưa. Cái kia tuổi trẻ thợ săn là ta ca ca, trợ giúp hắn đem cái kia nữ heo lão từ nước thép cùng nhau rút ra tới người, là ta, cho nên ta cũng tham dự ở cái này chuyện xưa, tương đương với đây là ta chuyện xưa. Trần Hạc Ninh quang minh chính đại mà đổi khái niệm, chẳng sợ hắn chơi xấu chơi đến như vậy rõ ràng, Trương Hàm Ngọc mấy người cũng không dám nói cái gì. Trần Hạc Ninh nhìn về phía Trương Vũ Minh, hỏi, ngài cảm thấy ca ca ta xử lý đến thế nào? Trương Vũ Minh nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mi, trừ bỏ có điểm lê tởm, hơn nữa trái với pháp luật ở ngoài, hợp tình hợp lý. Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ hai người đi theo gật đầu phụ họa. Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn mắt kia ba cái người trẻ tuổi, hợp tình hợp lý. Hắn không xác định là bởi vì ở vào hoàn cảnh như vậy dưới, làm những người này tư duy thay đổi một cách vô tri vô giác mà đã xảy ra chuyển biến, vẫn là nói đúng là hoàn cảnh như vậy, làm cho bọn họ yên tâm phòng, bày ra ra bọn họ nhất nguyên bản ý tưởng. Mặc kệ là loại nào, cái này hợp tình hợp lý kết luận, nhìn như ôn hòa lý trí, trên thực tế lại điên cuồng lại bệnh trạng, làm người không khỏi ra đầu tê dại. Lạm dụng loại trình độ này tư hình, vô luận cái gì lý do, đều cùng hợp tình hợp lý quải không bên trên. Giang Nhất Minh bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Nếu không phải vừa rồi ở biệt thự chứng kiến sở ngộ quá mức quái dị, làm hắn trong lúc nhất thời sở không chuẩn trước mắt người này, địa phương này rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn đã sớm bạo lực tháo dỡ. Xách theo nhà hắn tổng tài xông ra đi. Hắn tổng cảm thấy, này trang biệt thự, Trần Hạc Ninh, còn cất giấu khác bí mật, mà bí mật này, mơ hồ làm hắn cảm giác được uy hiếp, lông tơ đều lập lên. Trung Thịnh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn, Trần An mà xoa nắn hai hạ đối phương thủ đoạn gian tinh tế làng ra, thì thầm nói, không cần cấp, tính xem này biến. Chương 207 giả thần giả quỷ 207 ngày. Giả thần giả quỷ 207 ngày ta cái này bằng hữu rất có bản lĩnh. Hắn giơ tay vẽ rồng điểm mắt khởi long mạch, phúc tay thiên hạ thuận xương, được gọi là vô số. Giang Nhất Minh không nghĩ tới Trung Thịnh sẽ nói như vậy, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Trên thực tế, Giang Nhất Minh mỗi một động tác, ánh mắt, đều ở Trung Thịnh quan sát hạ, hắn dễ như trở bàn tay mà là có thể đoán được Giang Nhất Minh suy nghĩ cái gì, vì cái gì, hắn rõ ràng Giang Nhất Minh có chính mình tiết tấu, hắn không hy vọng bởi vì hắn duyên cớ mà quấy rầy. Sau lưng miệng vết thương thật là cái vấn đề, nhưng ngoài dự đoán, hắn không biết Giang Nhất Minh dùng thứ gì bôi trên hắn miệng vết thương địa phương, đầu tiên là ngứa đến khó nhịn, sau đó là một mảnh nóng bỏng, hiện tại cơ hồ không cảm giác được đau, thậm chí mơ hồ có loại miệng vết thương ở mọc ra tân thịt tê ngứa. Trung Thịnh tưởng, Giang Nhất Minh luôn là có như vậy biện pháp, hiếm lạ cổ quái điểm tử hạ bút thành văn, như vậy hắn có xử lý miệng vết thương độc nhất bộ bản lĩnh, cũng liền không có gì đáng giá tò mò. Trung Thịnh hoàn toàn đem chính mình giao cho Giang Nhất Minh. Trần Hạc Ninh chú ý tới bên này hai người động tác nhỏ, hắn động đậy một chút đôi mắt, phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó hắn nói, ta tưởng không ai có khác vấn đề, nếu như vậy chúng ta có thể đến phiên tiếp theo vị tới giao lưu hắn chuyện xưa. Trần Vũ Minh biết Trần Hạc Ninh nói người là hắn. Nay ở hắn dự kiến bên trong, hắn đã quen thuộc Trần Hạc Ninh quy tắc trò chơi, cũng không giống những người khác lộ ra sợ hãi hoặc là bất an, hắn chỉ là lấy ra di động, chờ di động thượng xuất hiện hắn nên giảng thuật bằng hưu chuyện xưa mà thôi. Hắn meo di động lòng bàn tay hơi hơi có chút mướt mồ hôi, cứ việc hắn trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn trong lòng rõ ràng chính mình có bao nhiêu kinh dị, hắn muốn biết vì cái gì Trương Hàm Ngọc chuyện xưa sẽ là cái dạng này, hắn muốn biết này đó chuyện xưa đều là từ đâu ra. Hắn cũng muốn biết, chính mình tiếp theo nên giảng chuyện xưa là của ai, lại sẽ là như thế nào xuất sắc. Không có làm Trương Vũ Minh chờ lâu lắm, hắn di động thượng xuất hiện nền trắng chữ đen. Hắn thấy rõ mặt trên tự, đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Nhưng không có niệm ra tới, đây là phụ gia vấn đề, ai ăn luôn cái kia gà nướng. Cẩn thận ngẫm lại, lúc sau lại trả lời ta. Làm sao vậy? Không có chuyện xưa sao? Trần Hạc Ninh nhìn hắn, thong thả ung dung hỏi. Trương Vũ Minh đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn bá mà ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạc Ninh. Trần Hạc Ninh chỉ là vô tội mà nhìn hắn, nói, không có chuyện xưa nói, vậy đến trả giá nghe chuyện xưa đại giới. Chờ một chút, hắn khẳng định có. Trương Hàm Ngọc xem Trương Vũ Minh không có phản ứng, tức khắc có chút khẩn trương, vội vàng thế hắn nói, quên mất lúc trước chính mình còn theo bản năng cùng đối phương kéo ra quá khoảng cách. Ngươi mau nhìn xem chính mình di động nha, mặt trên không phải xuất hiện tự sao. Trương Hàm Ngọc hạ giọng, lôi kéo một chút Trương Vũ Minh tay háo, nhíu mày nhắc nhở hắn, ngẩn người làm gì đâu. Trương Vũ Minh bị quả táo cơ nữ hải kéo một phen, mới lại lần nữa nhìn về phía chính mình di động. Chỉ thấy di động thượng nền trắng chữ đen đã thay đổi một đoạn. Giống như vừa rồi cái kia phụ ra vấn đề chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Trương Vũ Minh tay ở run, càng thêm đối toàn bộ tiết mục căn bài, cốt truyện cảm thấy bất an cùng hoảng loạn. Kể chuyện xưa nha. Trương Hàm Ngọc lại thúc giục một chút. Trương Vũ Minh lúc này mới bắt đầu niệm mặt trên văn tự. Ta cái này bằng hữu, rất có bản lĩnh, hắn giơ tay vẽ rồng điểm mắt khởi long mạch, phúc tay thiên hạ thuận xương, được gọi là vô số. Chương 208 giả thần giả quỷ 208 ngày. Giả thân giả quỷ 208 ngày mà vô song thổ, người chết như ma, bên cạnh khuyển tích đan sen, điều thước bay múa, thảm không nỡ nhìn. Hắn thấy được một người quá khứ cùng tương lai, cũng nói đến ra một cái thời đại phồn thịnh cùng suy bại, hắn rất lợi hại, so đang ngồi tất cả mọi người muốn lợi hại. Trương Vũ Minh nói, hắn nói xong, áp xuống trong lòng mơ hồ quái dị. So đang ngồi tất cả mọi người muốn lợi hại. Những lời này tổng cảm thấy như là có khác cái gì chỉ đại, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng. Bọn họ sở giảng cái gọi là bằng hữu chuyện xưa, kỳ thật rất lớn trình độ thượng, là bọn họ những người này đã từng trải qua, chỉ là bị hoặc nhiều hoặc ít mà mạnh mẽ khuyết đại. Trương Hy Hàm sẽ đột nhiên thất thường, chạy ra quán bar, cuối cùng treo ở trên tường biến thành bộ dáng kia, rất lớn trình độ thượng, cũng cùng phía trước Phương Hạ giảng cái thứ nhất chuyện xưa có quan hệ, cái kia dưỡng ba con cẩu người, có lẽ chính là Trương Hy Hàm. Phần 200. Chỉ là Trương Hy Hàm hiện tại đã không có khả năng cùng hắn giao lưu. Cái này chân tướng chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hắn đã biết. Trương Vũ Minh ở trong lòng như vậy nghĩ, đồng thời ánh mắt quét về phía mặt khác mấy người, như vậy, hắn giảng rốt cuộc là ai chuyện xưa đâu. Bằng hữu của ta, có một viên nhân từ tâm, tất cả mọi người kính yêu hắn, tất cả mọi người khâm phục hắn, chính là những người này lại không biết, bọn họ nhìn đến chỉ là ta bằng hữu hiển lộ cho bọn hắn xem kia một mặt, tốt một mặt. Phàm là người, đều có tốt một mặt hư một mặt, ai cũng làm không được không có mặt âm u không phải. Này thực bình thường. Ta bằng hưu nói cho ta, mỗi khi hắn nhìn đến những người đó nhìn về phía hắn khi mang theo tràn đầy hâm mộ, hắn tổng cảm thấy thống khổ, tổng cảm thấy đó là gánh nặng, ta rất tò mò, vì thế truy vấn đi xuống. Nhưng hắn không có nói cho ta, hắn như là bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng dường như, ngậm miệng không nói chuyện, sắc mặt khó coi mà vội vàng rời đi. Từ kia lúc sau, ta lại qua đã lâu mới gặp được hắn, mà trong lúc này, ta lại nghe nói hắn thật nhiều chút sự tình. Tóm lại là chút cứu người với nước lửa nguy nan gian chuyện xưa. Trong đó càng làm ta kinh ngạc một việc là, bằng hữu của ta cứu một tòa thành, cụ thể là như thế nào một việc ta không phải như vậy hiểu biết, nhưng chuyện này truyền đến ồn ào huyên náo, cơ hồ hận không thể mọi người đường hẻm tới đón tiếp hắn. Bằng hữu của ta lại thành đại anh hùng trở về. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, ta tái ngộ đến hắn thời điểm, hắn nhìn qua không giống như là cái phong cảnh vô hạn thiếu niên anh hùng, ngược lại cả người nhìn qua lộ ra một cổ vô hạn nản lòng tuổi xế chiều hương vị, giống như trên người sở hữu sinh khí đều bị một chút rút ra giống nhau. Ta ngồi vào hắn bên người, chúc mừng hắn lại cứu như vậy nhiều người, lại đạt được như vậy nhiều hảo thanh danh. Hắn dương mắt nhìn nhìn ta, cái gì cũng chưa nói, rồi lại giống như nói không ít, chỉ là ta không thấy hiểu mà thôi. Không bao lâu, hắn bên người người tới một đám lại một đám, tất cả mọi người ở hướng hắn nâng chén thăm hỏi, có người cao giọng kêu, chúc bằng hữu của ta sống lâu trăm tuổi, chúc hắn phúc trạch vô song, chúc hắn cả đời bình an, chúc hắn vinh hoa phú quý, chúc hắn. Ta ở vì ta bằng hữu cao hứng, ta nhìn về phía hắn, lại ngoài ý muốn phát giác hắn sắc mặt cực kém, giống như này đó chúc phúc không phải chúc phúc, là nguyền rủa, như là ký sinh trùng, ở hấp thu hắn sinh mệnh lực. Sắc mặt của hắn ở từng tiếng chúc phúc càng ngày càng tái nhợt, ta thậm chí cho rằng hắn sẽ chống đỡ không được. Ta lột ra đám người, đem bằng hữu của ta từ trong đám người mang ra tới. Hắn bỗng nhiên giữ chặt tay của ta, một đôi mắt đỏ bừng, nhìn ta, rồi lại như là lộ ra ta đang xem người khác, hắn thấp giọng lẩm bẩm, luôn có người đến chết, không phải này nhóm người chết, chính là đám kia người chết, dù sao cũng phải có người chết. Ta chưa từng gặp qua ta bằng hữu bộ dáng này, ta hoảng sợ, đột nhiên rút ra tay của ta, hoảng sợ mà nhìn hắn. Mà hắn, cũng như là bỗng nhiên ý thức được chính mình nói gì đó, hắn quái dị mà nhìn ta liếc mắt một cái, vội vàng nói một tiếng xin lỗi, làm ta quên mất vừa rồi không thoải mái nói chuyện, sau đó hắn liền rời đi. Từ kia lúc sau, ta không có tái ngộ đến bằng hữu của ta, nhưng hắn trước khi đi đối ta nói cuối cùng lần đó lời nói, thường xuyên quanh quẩn ở ta trong đầu, thật lâu vứt đi không được, ta như là cái hu tờ nhà phỉ hệ nờ nghiện quân tử, ngửi được một chút ngon ngọt sau, cào tâm, cào phổi mà muốn càng nhiều. Vì thế qua mấy ngày, ta rốt cuộc nhịn không được đi khắp nơi khai quật bằng hữu của ta sự tình, ta đi hắn đi qua thành thị, thâm nhập tiến hắn đã từng trụ quá địa phương, cùng hắn hàng xóm nhóm hòa mình, ý đồ hiểu biết càng nhiều về ta bằng hữu tình huống. Hắn hàng xóm nhóm đối bằng hữu của ta cũng là khen ngợi có thêm, rất kỳ quái, giống như không có người không thích hắn, không có người không khâm phục hắn, cái này làm cho ta cảm thấy càng thêm mờ mịt. Một khi đã như vậy, vì cái gì bằng hữu của ta lại vĩnh viễn như là sinh hoạt ở một mảnh chỉ trích? Vì cái gì hắn trên mặt luôn là trách trời thương dân lại tràn ngập buồn khổ? Ta tưởng, nếu là ta có thể làm tất cả mọi người kính yêu ta, khâm phục ta, ta nhất định sẽ trở thành một cái hoa khổng tước, vì mọi người khen đắc chí. Liên ở như vậy nghi hoặc hạ, ta rốt cuộc tìm được rồi một chút manh mối. Lần này ta đi ta bằng hữu đã từng cứu lại một tòa thành địa phương, ta dọc theo lộ, đi qua rất nhiều thôn trang nhỏ, đi qua đôi tuyết ruộng lúa, tràn ngập yên lặng bình thản, mà ta xem đến cũng tâm tình thoải mái rất nhiều, ta rốt cuộc có chút minh bạch, vì cái gì bằng hữu của ta tổng ái đến này đó địa phương đi, đích xác, nơi này phong cảnh càng làm cho nhân tâm thần thanh minh rất nhiều. Nhưng mà không thoải mái sự tình luôn là sẽ tại đây loại thời điểm toát ra đầu tới. Ta đi ngang qua một cái tĩnh mịch thôn trang, nhìn qua như là bị lũ lụt cướp sạch không còn bộ dáng, trên mặt đất nơi nơi đều đôi thi thể, không lớn thôn trang, thoạt nhìn nhiều lắm 180 hào người, nhưng ta xem trên mặt đất, cũng không sai biệt lắm như vậy số lượng. Trong thôn còn có một ít người ở đi lại, bọn họ bậc lửa thi thể, khói đen nổi lên bốn phía. Ta dò hỏi sau, mới biết được những người này cũng không phải thôn này người, bọn họ là thôn bên, chỉ là lại đây thu thập thi thể mà thôi. Nghe nói nơi này đã phát một hồi kỳ quái lũ lụt, nơi này chưa bao giờ là Hoàng Hà chi thủy trải qua địa phương, lũ lụt trực tiếp hướng suy sụp toàn bộ thôn, tất cả mọi người không có may mắn thoát khỏi. Hắn nói cho ta, bọn họ vừa tới thời điểm, có thi thể treo ở trên nóc nhà, có thi thể bị đại thụ chặn ngang đâm đoạn, có thể so ta nhìn đến cảnh tượng muốn chấn động đến nhiều. Là bọn họ đem này đó thi thể dọn xuống dưới. Quan tài không đủ dùng, liền đành phải đem thi thể trực tiếp ném xuống đất. Mùa đông mà, đông lạnh đến giống cục đá giống nhau. Đào nửa ngày mà đều bảo không ra một cái giống dạng hố sâu tới. Quan tài cũng không có người đinh, trực tiếp rộng mở, thi thể cánh tay cùng chân đều lộ ở bên ngoài. Lòa lộ trên mặt đất thi thể, càng là lấy các loại kỳ quái tư thế chống chất. Nhưng ta lại cảm thấy, ta nhìn đến cảnh tượng cũng không nhường một tấc. Ma vô song thổ, người chết như ma, bên cạnh khuyển tích đan sen, điều thước bay múa, thảm không nỡ nhìn. Liên ở ta tính toán rời đi này khối điểm xấu nơi thời điểm, ta gặp được một cái mắt mù lão nhân. Cái kia lão nhân lại nha lại nhải nhìn phương xa mơ hồ có thể thấy được nguy nga thành trấn, đột nhiên nói, luôn có người đến chết, không phải này nhóm người chết, chính là đám kia người chết, dù sao cũng phải có người chết, là hắn lựa chọn làm những người này chết. Nghe thấy những lời này, ta cả người đều như là bị sét đánh trúng giống nhau sững sờ ở tại chỗ, quá quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc, chính là những lời này, quanh quẩn ở ta trong lòng suốt mấy tháng, làm ta trèo đèo lội suối đi đến như vậy xa địa phương, liền vì tìm kiếm những lời này chân tướng. Ta lập tức đi tìm cái kia mắt mù lão nhân, cùng hắn bắt chuyện lên. Ta phải biết, lão nhân đôi mắt là bởi vì nhìn lén ý trời mù, hắn nói hắn không vị kia đại nhân lợi hại, chỉ là sơ khuy ý trời, đã bị ý trời trước mù một đôi mắt, nhưng may mắn bảo vệ một cái mệnh. Hắn nói, này trong thôn 80 mấy hào người, là vị kia đại nhân làm điền mệnh. Ta hỏi kia lão nhân, điền mệnh điền chính là ai mệnh, nhưng cái này hắn cũng không biết. Nhưng ta tưởng, có lẽ ta đoán được. Khó trách ta bằng hữu luôn là kia phó không có tức giận bộ dáng, có lẽ chính là nhìn trộm ý trời, cũng ở quần quận không ngừng mà hấp thu hắn sinh mệnh lực đi, tựa như cái kia lão nhân mù một đôi mắt, bằng hữu của ta cũng ở dự chi hắn sinh mệnh. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn sẽ đi dùng vô tội 80 mấy hào người mệnh, đi bổ khuyết hắn thọ mệnh. Thật là đáng sợ. Thẳng đến vài thập niên sau, ta đã tóc trắng xóa, đi qua bên đường thời điểm, ta bỗng nhiên lại thấy bằng hữu của ta, hắn vẫn là giống vài thập niên trước giống nhau. Không có chút nào biến hóa, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ, đầy đầu tóc đen, trên mặt trên tay không có một tia nếp nhăn, ta cùng hắn nên diện đi qua, nhưng hắn đã nhận không ra ta. Từ kia lúc sau, ta liền không còn có nhìn đến bằng hữu của ta không biết hắn hay không còn sống, có lẽ hắn đã chết, lại có lẽ hắn như cũ dùng cái kia biện pháp, sống mấy cái thế kỷ đi. Trương Vũ Minh chuyện xưa nói xong, tiếng nói vừa dứt, liền lập tức ngẩng đầu đi xem mọi người sắc mặt, muốn tìm ra câu chuyện này sau lưng bằng hữu là ai. Chính là hắn tìm không ra tới, Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc tựa như nghe xong mỗi cái chuyện xưa giống nhau phản ứng, miệng khẽ nhếch, giống cái ngốc tử, mà Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh, như cũng là một trương mặt vô biểu tình mặt, giống như mặc kệ là cái dạng gì chuyện xưa, cũng vô pháp làm này hai người sinh ra nhiều ít cảm xúc khúc chiết. Trương Vũ Minh nhíu mày, không cam lòng. Câu chuyện này, nghe tới cũng không tồi. Có cơ hội nói, hy vọng ngươi có thể vì ta giới thiệu một chút ngươi bằng hữu, ta tưởng cùng hắn nhận thức nhận thức. Trần Hạc Ninh nhìn về phía Trương Vũ Minh, cười nói, rốt cuộc ai đều đối một cái sống mấy cái thế kỷ người, tràn ngập tò mò. Hắn nói xong, nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngài cảm thấy đâu? Lời nói vô căn cứ mà thôi. Giang Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hắn lòng bàn tay một mảnh mướt mồ hôi. Đương hắn nghe thấy câu chuyện này thời điểm, hắn cơ hồ ngồi không được, giống như là đem hắn khó nhất kham một mặt trước mặt mọi người bảo ra tới, ném cho mọi người xem, làm mọi người đùa mắng. Là Trung Thịnh không lộ thanh sắc mà bắt lấy hắn. Đem hắn chặt chẽ ấn ở chính mình bên người, mới không có làm hắn trước tiên thất thố mà ly tràng. Trong nháy mắt kia hắn cơ hồ là bi ai mà tuyệt vọng mà đãi ở đằng kia, như là một cái lắng nghe chính mình lăng chỉ phán quyết tội nhân. Mà khi hắn nghe được mặt sau, hắn từ câu chuyện này rút ra tới, đây là cái loè thiên hạ chuyện xưa, chẳng sợ dùng chính là hắn chuyện xưa thân xác, nhưng câu chuyện này ghê tởm đến làm người buồn nôn. Cứ việc hắn cũng không biết rốt cuộc là hắn chuyện xưa càng làm cho người ghê tởm. Vẫn là hiện tại câu chuyện này càng làm cho người ghê tởm. Ở Trần Hạc Ninh kéo về mọi người lực chú ý sau, Trung Thịnh bắt tay đặt ở Giang tiểu thiếu gia sau trên cổ, nhẹ nhàng mà xoa ấn, ngón tay cuốn khúc vòng quanh tiểu thiếu gia mềm mại tóc ăn. Hắn cảm giác được Giang Nhất Minh ở hắn lòng bàn tay hạ, dần dần không hề như vậy căng chặt, dần dần thả lỏng lại. Chương 209 giả thần giả quỷ 209 thiên. Giả thần giả quỷ 209 thiên hiện tại, chúng ta trò chơi nhân vật nên đổi một chút. Nên đến phía ta. Trương Vũ Minh nói xong câu chuyện này sau, luôn là suy nghĩ, hắn giảng câu chuyện này, rốt cuộc là của ai? Hắn nghĩ tới nghĩ lui đoán không ra, rồi lại vô pháp hỏi ra tới, thẳng đến nghe thấy Trần Hạc Ninh đột nhiên chuyển hướng Giang Nhất Minh đặt câu hỏi, hắn tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, câu chuyện này là Giang Nhất Minh. Hắn đột nhiên nhìn về phía Giang Nhất Minh, chẳng sợ đối phương trên mặt một tia dấu vết đều hiển lộ không ra, nhưng hắn như cũ tin tưởng chính mình phán đoán, tựa như người kia ở Trương Hàm Ngọc nói xong hắn chuyện xưa sau. Người kia chỉ đuổi theo chính mình đặt câu hỏi, bởi vì chỉ có hắn nhất rõ ràng mỗi cái chuyện xưa sau lưng đại biểu người là ai. Trương Vũ Minh ánh mắt quá lộ liễu, thế cho nên Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc đều theo bản năng mà đi theo nhìn về phía Giang Nhất Minh. Vì cái gì tất cả mọi người đang xem Minh Minh? Hảo kỳ quái a! Hảo phiên loại này tố chất thần kinh phân đoạn, làm đến tất cả mọi người thần kinh hề hề. Thảo không chuẩn dùng loại này ánh mắt xem chúng ta Minh Minh. Một đám giống xem phạm nhân giống nhau cái quỷ gì a? Chính là đi kịch bản mà thôi. Đại gia không cần như vậy chân tình thật cảm a. Liên ở mọi người thảo phạt, tiếng mắng không ngừng thời điểm, đống nhiên phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phong cách đột nhiên biến đổi. Ai? A a. Tổng tài bên vực người mình. Ngao ngao ngao làm được xinh đẹp trung tổng. Liên thấy Trung Thịnh trực tiếp đi phía trước vượt một bước, rộng lớn bả vai che ở Giang Nhất Minh trước người, thu hồi các ngươi đôi mắt, không cần xem các ngươi không nên xem. Không phải. Ta chính là muốn biết cái kia chuyện xưa rốt cuộc. Trương Vũ Minh mở miệng, nói còn chưa dứt lời,

ta lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy gấp không chờ nổi mà muốn kéo xuống trên người cuối cùng một khối nội khố. Hắn khinh miệt mà liếc đối phương liếc mắt một cái, cong cong khỏe miệng, gấp cái gì? Giang Nhất Minh nhìn mắt trên tường kia xuyến con số, đảo đẩy tính toán, 48 tuổi, 1967 năm sinh, thuộc Dương. Có câu nói ngươi thật sự nói không sai, ta đích xác không gì không biết. Giang Nhất Minh thấp thấp cười một tiếng. Trần Hạc Ninh, có sợi điểm xấu cảm giác. Ta muốn giảng người này chuyện xưa, ở đây các vị đều nhận thức. Giang Nhất Minh mở miệng, một mở miệng, liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Mọi người đều nhận thức. Mấy cái người trẻ tuổi lẫn nhau đối diện hai mắt, tất cả đều là mờ mịt. Hắn từ nhỏ bát tự nhẹ, thấy được quỷ hồn, bị người trong nhà coi là bất tường. Bởi vậy hắn luôn là một người hành động, một người đại ở trong góc, không ai cùng hắn làm bạn, không ai cùng hắn nói chuyện, chỉ có quỷ hồn quay chung quanh ở hắn bên người. Dần dần mà, hắn thói quen này đó không giống người thường đồng bạn, hơn nữa ở hắn ấu tiểu nhận chi, hắn cảm thấy chính mình là thuộc về này đó quỷ hồn. Này đó quỷ hồn dạy hắn biết chữ, dạy hắn nói chuyện, nói cho hắn chúng nó trải qua, những cái đó hoặc âm u hoặc kỳ quái hoặc tốt đẹp trải qua, hoa hòe loẹ loẹt, sắc thái rực rỡ, cấu thành hắn lúc ban đầu ký ức. Đương hắn thành niên thời điểm, nhà hắn người như cũ xem nhẹ hắn, không ai vì hắn khánh sinh, to như vậy một cái gia trạch, ở hắn sinh nhật cùng ngày, lại như là một tòa không thành, không có người sống vì hắn lưu tại trong nhà vì hắn khánh sinh, ngược lại là những cái đó đã chết không biết bao lâu quỷ hồn, dù đáng tại đây tòa gia trạch biệt thự, vì hắn cuồng hoan chúc mừng. Có người tồn tại lại như là đã chết, có người đã chết, lại sinh sôi không thôi. Giang Nhất Minh trầm thấp mà lặp lại những lời này, hắn nhìn về phía Trần Hạc Ninh, vì thế hắn bắt đầu biên soạn chuyện xưa, vì chính mình biên soạn một cái náo nhiệt đại gia đình, hắn đem những cái đó quỷ hồn nói cho hắn chuyện xưa cũng biên thành hắn sinh hoạt, vì thế liền có săn heo láo thợ săn, có giết người như ma trò chơi, hắn vì làm câu chuyện này càng thêm chân thật, hắn từ chính mình ra bắt đầu cải tạo, càng thêm hướng hắn chuyện xưa dựa sát. Hắn một lần nữa đổ bê tông vách tường, làm vách tường tràn ngập lịch sử cảm, tràn ngập chuyện xưa dấu vết. Hắn chỉ sống ở hắn bệnh chuyện xưa, nhưng cho dù là ở hắn chuyện xưa, hắn như cũng là một cái thuộc về người chết đôi tồn tại, chẳng sợ bị nhốt ở chuyện xưa, hắn cũng đi không xuất hiện thật bóng ma. Mà dần dần mà, hắn càng thêm phân không rõ chuyện xưa cùng hiện thực, hắn thành một người người đều biết kẻ điên, người nhà của hắn hoàn toàn vứt bỏ hắn, nhưng hắn thờ ơ Giang Nhất Minh mặt vô biểu tình mà nói, mà ở hắn trước mặt, Trần Hạc Ninh biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Hắn đột nhiên nảy sinh ác độc mà dùng sức đẩy ghế dựa, đem trước mặt một loạt cao chân viên ghế hết thể lật đổ, đánh gây Giang Nhất Minh nói, câm miệng, câm miệng, nhàm chán chuyện xưa, không xong tột đỉnh chuyện xưa, câm miệng. Bên cạnh Phương Hạ, Trương Hàm Ngọc còn có Trương Vũ Minh mấy người đều ngơ ngác mà há to miệng, lại xem Trần Hạc Ninh biểu hiện, càng như là giấu đầu lòi đuôi. Trương Vũ Minh đánh vỡ trầm mặc, đặt câu hỏi nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ vừa rồi hắn nói những cái đó chuyện xưa đều là giả, không tồn tại? Vốn dĩ giảng chính là chuyện xưa, ba phần thật bảy phần giả xem như lương tâm. Giang Nhất Minh mặc kệ Trần Hạc Ninh thẹn quá thành giận, hắn nhìn mắt kia ba cái người trẻ tuổi, khoe miệng nít lên, đồng dạng lời nói cũng ngầm có ý hai phần cảnh cáo ý vị, tầm mắt cuối cùng ý có điều chỉ mà dừng ở Trương Vũ Minh trên người. Trương Vũ Minh ngẩn ra, theo sau nuốt xuống buồn muốn buột miệng thốt ra đệ nhị câu đặt câu hỏi, ngươi lại là làm sao mà biết được? Trương Vũ Minh tưởng, chuyện xưa ba phần thật bảy phần giả, như vậy hắn giảng cái kia chuyện xưa, rốt cuộc nào ba phần là thật sự đâu. Trần Hạc Ninh như cũ phát cuồng, nhưng cái này không có người lại sợ hắn. Trần Hạc Ninh thấy thế, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh, âm trầm thanh âm nói, ngươi không cần đắc ý, ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ngươi sai rồi. Cho chơi như cũ tiến hành. Đánh bại. Ta chưa từng có nghĩ tới điểm này, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Giang Nhất Minh chấn động dường như chớp đôi mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô tội, ta bất quá là tuần hoàn ngươi quy tắc trò chơi, nói một cái chuyện xưa mà thôi. Ngươi vì cái gì phải tức muốn hộp máu đâu? Thật là kỳ quái. Trần Hạc Ninh hô hấp đột nhiên cứng lại, càng thêm dậm chân, rồi lại không lời gì để nói. Giang Nhất Minh thấy hắn dáng vẻ này, khoe miệng dương đến càng rõ ràng, chính là một bộ ta chính là chơi xấu nhưng ngươi có thể lấy ta thế nào thiếu tấu bộ dáng, một chút cũng không có muốn che giấu một chút ý tứ. Giang tiểu thiếu gia nâng nâng cằm, rất làm giận chính là đi. Hắn còn có thể càng làm giận đâu. Tồn tại không hảo sao. Cũng không có việc gì chạy tới trêu chọc hắn. A, đồng nhiên, Trần Hạc Ninh bình tĩnh xuống dưới, hắn kia chỉ mắt lẽ, luôn là không có hảo ý đôi mắt đánh giá trong phòng mọi người. Hắn mở miệng, ta vẫn luôn nói, cái này trong phòng, tổng cộng có 8 vị chủ khách, ta các khách nhân, các ngươi còn nhớ rõ đi. Ba cái người trẻ tuổi động tác nhất trí sửng sốt, trầm mặc lại nghi hoặc mà nhìn về phía Trần Hạc Ninh. còn có một người ở đâu? Chưa từng có xuất hiện quá không phải sao? Chẳng lẽ liền không có người tò mò sao? Trần Hạc Ninh hỏi. Ba cái người trẻ tuổi tức khắc cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng trán, lại giống ba con chim cút dường như, bị dọa đến run bần bật đến ôm thành một đoàn. Giang Nhất Minh suy một tiếng, cố lộng huyền hư. Hắn híp mắt nhìn về phía Trần Hạc Ninh, hỏi lại, ta đây cũng hỏi ngươi một vấn đề. Chẳng lẽ ngươi chưa từng có tò mò quá vì cái gì tại đây gian biệt thự, ngươi tổng có thể nhìn đến ngươi những cái đó các lao bằng hưu? Vì cái gì chúng nó luôn là chiếm cứ ở chỗ này, vài thập niên qua đi chưa từng rời đi chưa từng tiêu tán. Chương 211 giả thần giả quỷ 211 thiên. Giả thần giả quỷ 211 thiên. Giang Nhất Minh câu kia hỏi chuyện vừa ra tới, lập tức hấp dẫn ở tầm mắt mọi người, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp một bên khoác tiểu thảm lông run bần bật, một bên xem náo nhiệt khán giả. Muốn biết. Tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là muốn biết. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cào tâm cào phổi mà khó chịu, tiết mục tổ thật là quá tuyệt, đã làm cho bọn họ sợ hãi đến muốn phủ thêm tiểu thảm lông, lại làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được mà muốn nghe đi xuống, bọn họ cũng không biết chính mình còn có như vậy run em mở đam mê chịu ngược một mặt. Quả táo cơ tiểu cô nương đều đánh bạo mở miệng tiếp lời, muốn biết. Trương Vũ Minh cùng Phương Hạ hai người cũng ở bên cạnh ân ân gật đầu. Trần Hạc Ninh, lại không hỏi các ngươi. Giang Nhất Minh quét mắt này mấy người, nhét lên khỏe miệng, lại không có nói chuyện. Trần Hạc Ninh trầm mặc vài giây, cũng không có ở trước tiên liền mở miệng cự tuyệt, hiển nhiên ở trong lòng hắn, cũng không phải chưa bao giờ có nghi hoặc quá điểm này, chỉ là hắn luôn là ở nghi vấn toát ra đầu thời điểm, ấn trở về. Hắn chỉ có này đó quỷ hồn bồi hắn, mặc kệ là cái gì nguyên nhân làm chúng nó tụ tập ở chỗ này, tồn tại với nơi này, hắn chỉ có chúng nó. Trần Hạc Ninh nhìn về phía Giang Nhất Minh, cặp mắt kia âm trầm lại áp lực, kẹp một tia điên cuồng, biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Chúng nó liền ở chỗ này, chúng nó so với ta sớm hơn liền ở chỗ này, muốn nói lên, chúng nó mới nên là này chàng biệt thự chân chính chủ nhân. Đích xác, chúng nó là này chàng biệt thự chủ nhân, sớm tại ngươi phía trước, chúng nó liền vào ở vào được. Giang Nhất Minh thình lình mà đánh gãy Trần Hạc Ninh hơi mang kích động trả lời, làm như có thật gật đầu. Trần Hạc Ninh một đốn, hầu nghi mà nhìn hắn. Giang Nhất Minh ở phụ họa tán đồng hắn nói, kia nhất định là có miêu nị. Cứ việc Trần Hạc Ninh còn không có cùng Giang Tiểu Thiếu Gia từng có nhiều ít giao phong, nhưng hiển nhiên Giang Tiểu Thiếu Gia để lại cho hắn bóng ma không cạn, thế cho nên hắn theo bản năng mà sinh ra như vậy ý niệm, mà chính mình căn bản không hề phát hiện. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh lúc trước lầm xâm nhập biệt thự lầu 3 phòng tối, ở bên trong thấy kia từng đống hủ thi cùng bạch cốt, giống như là từng con cổ xưa, hư thối miêu, mỗi một con miêu một khác đầu, định một con du đáng ở biệt thự quỷ hồn. Này đó quỷ hồn đã sớm không biết từ khi nào khởi, liền đại ở nơi này. Chúng nó là ai? Chúng nó thi thể vì cái gì lại ở chỗ này trồng chất thành sơn? Là ở chỗ này chết, vẫn là thi thể bị khuân vác tới rồi nơi này? Này đó như là từng đoàn mê vân, ai cũng không biết đáp án ở đâu. Giang Nhất Minh thẳng đến nhìn đến những cái đó bạch cốt, lại cùng Trần Hạc Ninh tình huống liên hệ lên, mới bừng tỉnh ý thức được, vì cái gì hắn nhiều lần tiến vào nơi này, lại trước nay không có ý thức được này chàng biệt thự cất giấu không giống bình thường đồ vật. Những cái đó thi thể bị giấu ở lầu 3 phòng tối chưa bao giờ từng có tiếp xúc là một nguyên nhân, nhưng này chỉ chiếm cực tiểu một bộ phận. Xét đến cùng, này đó quỷ hồn cùng này chàng biệt thự, đã sớm hòa hợp nhất thể, này chàng biệt thự bản thân, là danh xứng với thực nhà ma. Nếu biệt thự cất giấu quỷ, Giang Nhất Minh luôn là có thể cảm giác ra khắc thường tới, mà khi quỷ đã thành biệt thự một bộ phận thời điểm, loại này khắc thường liên tiếp liền sẽ bạc nhược đến cơ hồ vô pháp cảm ứng, hơn nữa cũng chưa bao giờ có tình huống như vậy xuất hiện. Này đó chôn cốt ở chỗ này quỷ hồn, ngày ngày đêm đêm, nguyệt nguyệt hàng năm, cuối cùng miêu cùng bờ cắt thiên ý để vô phùng mà lẫn nhau khảm hợp. Mà trừ cái này ra, thể chất cực âm Trần Hạc Ninh cũng ở trong đó nổi lên không nhỏ tác dụng, hắn giống như là môi giới giống nhau, đã tẩm bổ này đó vây ở chỗ này quỷ hồn, cũng như là cường hữu lực dính tề, hắn, quỷ hồn, nhà ở ba người chi gian sinh ra cường đại liên tiếp. Đương quỷ hồn thành nhà ở một bộ phận, cái này nhà ở cũng liền sống. Giang Nhất Minh này đó lai khách vô pháp tự hành xuất nhập biệt thự, bên ngoài người cũng vô pháp không thỉnh tự đến mà tiến vào, này đó cũng liền trở nên đương nhiên. Tình huống như vậy đích xác không nhiều lắm thấy, đầu tiên đến có một cái thể chất cực âm người sống, cam tâm tình nguyện làm môi giới, tiếp theo đến có như vậy nhiều bạch cốt mai táng ở cùng chỗ, quỷ hồn không được tan đi, vô luận là tìm một cái thể chất đối ứng người sống, vẫn là tìm như vậy nhiều bạch cốt, đều không phải một kiện chuyện dễ. Ngươi không phải hỏi chúng ta, thứ 8 cái khách nhân ở đâu sao? Giang Nhất Minh bỗng nhiên nói, hắn nhẹ nhàng rầm rầm mặt đất, ngón tay chiều tiếp theo chỉ, nó không phải vẫn luôn đều ở sao. Trần Hạc Ninh đồng tử hơi co lại, bị tìm được rồi. ở người khác trong bụng lan lộn, ngẫm lại còn rất kích thích. Giang Nhất Minh cười cười, còn không phải sao, ở biệt thự cùng ở những cái đó quỷ trong bụng có cái gì khác nhau. Trần Hạc Ninh nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Hắn còn không có cái gì động tác, liền nghe chu vi liên tiếp mà vang lên tư lạp điện âm, như là tín hiệu lại bị quấy nhiễu giống nhau. Trần Hạc Ninh cùng mặt khác mấy cái người trẻ tuổi theo bản năng mà nhìn về phía Trung Thịnh. Trung Thịnh dừng một chút, lúc này cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ, đều nhìn hắn là chuyện như thế nào. Tổng tài mặt vô biểu tình mà một đám trừng mắt nhìn trở về. Ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp Hắc Bình tiết mục tổ cùng trăm triệu kế khán giả mắt choáng váng, theo sau phản ứng lại đây, tín hiệu chặt đứt. Lòng dạ hiểm độc tiết mục tổ liền không biết tiến điểm chất lượng tốt thiết bị sao. Mau vào đi đoạt lấy tu A. Phát sóng trực tiếp sự cố. Tiết mục tổ. Sớm 800 năm trước cũng đã phát sóng trực tiếp sự cố hảo sao. Bất quá hiện tại xem ra, đảo như là không thể không chọn dùng cực đoan bạo lực phương thức, phá cửa mà vào. Tiết Kha tìm tới đoàn phim mấy cái lái xe tài xế giả, lại nhảy dài dòng thương lượng, tính toán lái xe đâm ra một cái môn tới, lại hoặc là ngược hướng giữ cửa xả tá. Đạo cụ tổ tổ trưởng mang theo nhà hắn tiểu bằng hữu tới bằng thính, Hoàng Tiểu Ba chưa từng có ở như vậy trường hợp mở miệng qua, lúc này lại là phá lệ. Hắn thình lình mà chen vào nói, sẽ đem chúng nó chọc bao. Như vậy bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Tiết Kha hoảng sợ, đem ai chọc bao. Hoàng Tiểu Ba lại không nói. Tiết Kha cùng những người khác hai mặt nhìn nhau. Tiết Kha phía trước nghe nhà mình cháu trai nói qua cái này Hoàng Tiểu Ba thiên phú dị bẩm, cùng Giang Tiểu Thiếu ra là một loại người. Hiện tại nghe đối phương như vậy vừa nói, tức khác không dám lăn lộn mù quáng. Phần 203. Cũng mặc kệ hắn cùng những người khác lại như thế nào ý đồ từ Hoàng Tiểu Ba trong miệng được đến cái gì tin tức, đối phương giống như là bị keo nước dán lại miệng, kín kẽ, một câu cũng lẩu không ra đi. Thiết Kha buồn bực mà thẳng thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ? Liền. Câu nguyện đi. Hoàng Tiểu Ba dương mắt nhìn xem những người đó, lại nằm sấp xuống đi tiếp tục hỏa hắn hỏa. Bên cạnh Giang Lâm dẫn theo tâm, trong lòng run sợ mà nhìn, ngươi hỏa gì? Biệt thự mấy cái người trẻ tuổi đều không có ý thức được chu vi cả mạ giặt đều hỏng rồi, nhưng thật ra Trung Thịnh cổ quái lại mịt mờ mà nhìn hai mắt màn ảnh, theo sau thu hồi tầm mắt. Giang Nhất Minh đối với màn ảnh bị che chắn lộng hư tình huống, không để bụng, hắn cũng không cảm thấy tiếp theo sự tình thích hợp bị thông báo khắp nơi. Bất quá có thể làm sở hữu camera khi ở cùng thời gian báo hỏng, này càng thêm chứng thực Giang Nhất Minh phía trước suy đoán. Giang Nhất Minh cười cười, nhưng thật ra không để cả mạ giặt vấn đề. Hắn chỉ là nhìn về phía Trần Hạc Ninh, tiếp theo phía trước nói tiếp tục nói, chẳng qua ngươi này đó bằng hữu không quá thành thật, như thế nào như vậy thích nhìn lén người khác bí mật. Nhìn liên tính, còn vô căn cứ một hơi, trình đến quá người ta đồng ý sao? Muốn quá cải biên quyền lợi sao? Hắn nói xong, mày một trọn, ngón tay tiêm bóp một quả bọc giấy vàng tiền cổ, tiếng nói vừa dứt, liền đem kia tiền cổ đình xuống đất bản bên trong. Giang Nhất Minh tùy thân mang tiền cổ không nhiều lắm, nhưng luôn là đủ dùng, liền tỉ như nói lúc này đây. Ở người khác kể chuyện xưa thời điểm, hắn cùng Trung Thịnh hai người tại đây khu vực nội hạt lắc lư, cũng không phải lang thang không có mục tiêu, hắn chỉ là thói quen phòng ngừa chú đáo, trước đem mấy cái không chớp mắt tiền cổ rừng ở bốn phương tám hướng trong một góc. Đương nhiên, mới đầu Giang Nhất Minh làm chiêu thức ấy chuẩn bị, cũng không phải vì nơi này quỷ hồn mà thiết, chỉ là chỉ cần tưởng làm một cái giữ lại thủ đoạn, có thể ở yêu cầu thời điểm vì bọn họ nhiều tranh thủ một ít thời gian đều là đáng giá. Đơn cái tiền cổ không có gì uy lực, cũng khiến cho không được bất luận kẻ nào, hoặc là quỷ chú ý, nhưng lại vô hình chung lẫn nhau hợp thành một bộ trận. Cái này trận liền kém một cái mắt trận ấn thượng, một khi ấn thượng, liền hoàn toàn không giống nhau. Giang Nhất Minh làm tiền triều đại quốc sư, giơ tay vẽ rồng điểm mắt khởi long mạch, chơi đến nhất chuyển chính là phong thủy trận. Mà phong thủy đại trận, nhất nhập môn chính là tệ trận, đơn giản thực dụng, phàm là nhập môn phong thủy sư đều sẽ chơi, nhưng liền bởi vậy, cũng không ai để ở trong lòng. Nhưng cố tình, trước quốc sư là có thể đem như vậy một cái sơ cấp nhập môn trận, chơi ra hoa tới. Chương 212 giả thần giả quỷ 212 thiên. Giả thần giả quỷ 212 thiên những người đó sợ ta, nhưng hiển nhiên, cũng sợ ngươi. Phàm là tệ trận, đều không phức tạp, đơn giản nhất, thậm chí ba cái tiền tệ là có thể thành trận. Nhưng Giang Nhất Minh bãi cái này trận, lại là đem bất đồng tệ trận chồng lên dung hợp, tệ trận cùng tệ trận chi gian khảm hợp liên tiếp, cuối cùng hình thành một cái phức tạp lại thật lớn chung cực bản. Như vậy một cái tệ trận, không nói ở hiện giờ phong thủy sư đều mau tuyệt tích đương đại, chính là đặt ở năm đó, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một cái Giang Nhất Minh khiến cho ra tới. Giang Nhất Minh đã từng dùng quá nhất quảng một cái tệ trận, chạy dài trăm dặm, giống như một cái nguy nga trường long. Mắt trận rơi xuống sau, khắp đại địa đều phảng phất tỉnh lại giống nhau, đó là một loại mắt thường vô pháp phát hiện biến hóa, nhưng sinh cơ lại tỏa sáng ra tới, chẳng sợ nhìn không thấy sờ không được, lại vẫn có thể làm người thật thật tại tại mà cảm giác được. Mà lần này Giang Nhất Minh dừng ở nơi này ám trận, cùng năm đó bãi cái kia một so, quả thực như là cái nại hoa hoa, căn bản không đáng nhắc tới. Giang Nhất Minh cuối cùng bắn tiến mặt đất kia cái tiền cổ, bọc giấy vàng, cùng khắc tiền cổ lớn lên đều không giống nhau, vừa thấy chính là cái lợi hại. Cuối cùng này cái tiền cổ cũng chính là mắt trận. Mắt trận vào trận, lập tức chỉnh khối địa phương đều không thích hợp lên, phát ra nặng nề ong long thanh, như là phòng ở phát ra rên rỉ. Trương Hàm Ngọc mấy người sắc mặt đều thay đổi. Tiểu cô nương gắt gao nắm chặt Phương Hạ tay háo, Phương Hạ cũng trở tay theo bản năng mà bắt lấy đối phương, hai cái tiểu đáng thương dường như xúc ở một khối, tái nhợt mặt nuốt nước miếng, run rẩy thanh âm hỏi, này này đây là động tinh gì? Giang Nhất Minh một lòng thao tác tệ trận, không có phân tâm tư phản ứng đối phương hỏi chuyện. Liền thấy có ánh huỳnh quang lập lòe, lấy Giang Nhất Minh dưới chân vì tâm, một chút lập lòe ánh huỳnh quang, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai đi, ánh huỳnh quang điểm điểm liền thành nhỏ vụn đường cong, chợt vừa thấy phảng phất dưới chân bước ra muôn vàn toái quang tới. Tình cảnh này, dần dần mà, làm Trương Hàm Ngọc trong lúc nhất thời xem đến có chút choáng váng, đều quên mất sợ hãi, ngốc lăng mà dương miệng. Từ đâu ra quang nha? Này phía dưới ẩn giấu thứ gì? Phương Hạ hơi chút quan sát đến tế một ít, hắn mở to hai mắt, nếu không phải đối những cái đó không biết tên quang còn tâm tồn một ít sợ hãi, chỉ sợ lúc này đều không màng hình tượng mà nằm sắp xuống đất đi nhìn. Hảo thân kỳ, còn quái đẹp. Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ, lại đi nhìn xem đứng ở quang mang trung tâm Giang Nhất Minh, cảm thấy như vậy Giang Nhất Minh nhìn qua càng thêm thần bí khó lường. Những cái đó về Giang Nhất Minh đồn đãi, bởi vì lúc trước vài lần phát sóng trực tiếp, luôn có người đem hắn truyền đến vô cùng kỳ diệu, hiện tại bọn họ cảm thấy, tựa hồ cũng không khoa trương. Chân đạp toái quang thanh niên, thoạt nhìn liền không giống như là người thường, nếu là thay một thân tiên khí phiêu phiêu trường bào cổ trang, nói là tu tiên tiểu tiên nhân xuống núi tới độ ếch, đều có người tin. Trung Thịnh cũng đồng dạng yên lặng nhìn Giang Nhất Minh, hắn chú ý tới Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người ánh mắt, hắn không chút nào để ý kia hai người trong mắt sinh ra nhiệt gối, sùng bái, còn có kinh hỉ, hắn cảm thấy hắn tiểu thiếu gia đáng giá bị mọi người dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào. Hơn nữa vô luận như thế nào, như vậy một cái cả người đều là kinh hỉ, cả người đều là bí mật, như vậy hấp dẫn mọi người người, là thuộc về hắn. Chỉ cần nghĩ như vậy, Trung Thịnh liền sinh ra lén lút đắc ý tới. Đương nhiên, Trung Thịnh cũng chú ý tới một khắc cổ đặc biệt không hài hòa tầm mắt. Trương Vũ Minh đứng cách Giang Nhất Minh xa nhất góc, hoảng sợ mà nhìn đối phương, giống như Giang Nhất Minh là chuyện cổ tích luôn là đại trên mặt đất hầm nấu độc dược đáng sợ vu sư. Trung Thịnh hơi nhíu khởi mày, đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Trương Vũ Minh trên người, tổng cảm thấy đối phương tựa hồ như là cái thường thường muốn thọc rắc rối hòa hoạn. Giang Nhất Minh cái này trận, là phân hồn, hồn về cốt, cốt về thổ, nên như thế nào đi. Chẳng qua căn nhà này quỷ hồn số lượng đông đảo, lại có Trần Hạc Ninh như vậy một cái dính tề ở, tình huống nơi này so Giang Nhất Minh phía trước dự đoán còn càng phiền toái một ít. Cho dù là cái này tệ trận đã xem như uy lực không nhỏ, Giang Nhất Minh như cũ cùng nơi này dơ đổ vật rằng co xuống dưới. Hắn khép hờ mắt, trầm hạ tâm đi duy trì tệ trận. Kia bốn phương tám hướng long long thanh, đúng là quỷ hồn va chạm tệ trận phát ra động tĩnh, hắn dưới chân nhỏ vụn quan mang, là hồn phách chấn động động tĩnh. Nếu là hắn biết này bị Phương Hạ mấy người nghĩ lầm là cái gì thần thánh quang nói, phỏng chừng đến đem xem thường phiên đến bầu trời đi. Liền ở ngay lúc này, Trương Vũ Minh quả nhiên đột nhiên vọt đi lên, chẳng qua còn không có tới kịp tới gần Giang Nhất Minh đâu, đã bị sớm nhìn chằm chằm Trung Thịnh bắt vừa vặn, như là để gà con dường như bắt được sau cổ áo. Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người hoảng sợ, căn bản liền không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Trương Vũ Minh ngươi làm gì đâu? Trương Hàm Ngọc kêu lên. Giang Nhất Minh mí mắt giật giật, như cũng một lòng duy trì tệ trận. Hắn nhất định lại ở làm loại chuyện này. Lấy mệnh điền mệnh. Lấy mệnh điền mệnh. Tựa như chuyện xưa nói như vậy. Hắn muốn bắt chúng ta mệnh đi điền. Khẳng định là như thế này. Trương Vũ Minh kinh hoàng thất thố mà kêu lên. Hắn giảng thuật cái kia chuyện xưa ăn sâu bén dễ mà khắc vào hắn trong đầu. Thấy Giang Nhất Minh mỗi một phần mỗi một giây, đều là ở không có lúc nào là sinh ra tăng trưởng lan tràn sợ hãi. Trung Thịnh bỗng dưng mặt trầm xuống. Sau lưng miệng vết thương bởi vì đại biên độ động tác mà thân đến phát đau, nhưng hắn trên tay động tác lại một chút cũng không trệ trụ. Hắn bỗng dưng giương tay bắt lấy Trương Vũ Minh cằm, bàn tay dùng một chút lực, liền nghe một tiếng thanh thúy răng rắc, Trương Vũ Minh cằm bị tá xuống dưới, chật khớp mà dương, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, không dám tin tưởng mà nhìn Trung Thịnh, khoe miệng một chút chảy ra trong suốt nước miếng tới. Nếu sẽ không nói tiếng người, liền đừng nói nữa. Trung Thịnh rũ mắt thấy hắn, nếu là này đôi mắt xem không hiểu trước mắt tình hình, kia cũng không cần phải, ngươi cảm thấy đâu. Trương Vũ Minh cả người run lên, chợt gắt gao nhắm mắt lại. Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Trung Thịnh thẳng xem, ai cũng chưa nghĩ đến Trung Thịnh sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Cứ việc cái kia Trương Vũ Minh nói cũng đích sắc không quá tiếng người. Trương Hàm Ngọc nơm nớp lo sợ mà uống lên nước miếng, cái ly ở trên quầy ba xẹt qua chói tai thanh âm, tiểu cô nương sợ tới mức tức khắc một trận sặc hụ, trên tay động tác một loạn, lại là đem cái ly cấp đánh đi xuống. Cái ly rơi trên mặt đất, vỡ thành vài phiến, nên xảo bất xảo mà đánh vào Giang Nhất Minh trận thượng. Trận đoạn. Giang Nhất Minh đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt hơi hơi trắng một chút, môi lại dị thường hồng. Trần Hạc Ninh vẫn luôn an tĩnh mà nhìn trước mắt này vừa ra, hắn khanh khách mà cười rộ lên, nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh môi màu đỏ thẳng xem, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, ngươi đều đánh không lại người thói hư tật xấu, người sợ hai tâm. Hắn rung đùi đắc ý cực kỳ, những người đó sợ ta, nhưng hiển nhiên, cũng sợ ngươi. Bọn họ luôn là sợ hãi không biết, luôn muốn mạt tiêu không biết, tựa như ngươi nói, chẳng sợ qua mấy trăm hơn một ngàn năm, vật đổi sao rời, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Chương 213 giả thần giả quỷ 213 thiên. Giả thần giả quỷ 213 thiên, quy tắc trò chơi, đệ nhất ván nếu không có tìm được hung thủ, đem có 3 vị khách quý tử vong. Giang Nhất Minh không có phản ứng hắn, sắc mặt khó coi cực kỳ. Trận bị gián đoạn, đối bại trận người ảnh hưởng là nhất định. Bất quá Giang Nhất Minh chưa từng trông cậy vào quá này mấy cái người trẻ tuổi có thể làm được an an phân phân không cho hắn xảy ra sự cố, cũng để lại một tay bị, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít như cũ đã chịu một chút chấn động đánh sâu vào, nhưng chân chính làm hắn sắc mặt khó coi, vẫn là trước mắt cái này trận chặt đứt. Cái này trận là dùng để phân hồn, hồn về cốt, cốt về thổ, nếu là thuận lợi nói, thậm chí có thể làm này chàng biệt thự đồ vật tàng ra, nhất nhất từng cái đổi đi. Nhưng là hiện tại trận bị đánh vỡ. Vốn dĩ dùng cho áp chế trận pháp mở tung, ngược lại làm những cái đó bị áp chế dơ đổ vật thế như trẻ tre mà bừng lên, hơn nữa ra ngoài Giang Nhất Minh dự kiến, vài thứ kia đem rách nát trận pháp năng lượng coi như chất dinh dưỡng giống nhau hấp thu cắn nuốt đi vào. Giang Nhất Minh nhảy ra trận pháp tâm, không nói hai lời liền lôi kéo công chúa tóc dài khai lưu, chạy. Phương Hạ nghe thấy Giang Nhất Minh nói, đồng tử hơi co rụt lại, tuy rằng liền một chữ, cái gì giải thích đều không có, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Vội vàng xả một phen còn không có lấy lại tinh thần Trương Hàm Ngọc, thấp giọng nói, chúng ta mau cùng thượng bọn họ. Tiểu cô nương lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu chạy chậm đuổi kịp, chạy qua Trương Vũ Minh bên người thời điểm, do dự 2 giây, vẫn là kéo nằm liệt trên mặt đất, cảm chất khớp, không thế nào sẽ động Trương Vũ Minh, người chạy mau à. Chạy lên a. Trương Vũ Minh lảo đảo lắc lư mà bò dậy, lại trở tay lôi kéo Trương Hàm Ngọc muốn hướng trái ngược hướng đi, vô dụng, đi theo bọn họ chết càng mau. Những cái đó chuyện xưa giảng chính là câu chuyện của chúng ta à, cái kia lấy mệnh điền mệnh người là Giang Nhất Minh, các ngươi đừng đi theo, đi liền phải điền mệnh hắn nhỏ giọng lại rong dài mà niệm. Chính là hắn cầm bị tá, hắn nói những lời này đó chỉ có chính hắn rõ ràng là có ý tứ gì, Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ chỉ nghe thấy một chuỗi mơ hồ không rõ, thật dài lầu bầu, liên quan còn có mau tích đến tiểu cô nương trên tay trong suốt nước miếng. Trương Hàm Ngọc nhỏ giọng thét chói tai liều mạng rút về tay, ngươi làm gì? Ngươi muốn kéo ta đi nơi nào? Phương Hạ! Phương Hạ! Ngươi mau tới giúp ta! Phương Hạ vốn đã kinh chạy ra đi mấy mét xa, nghe thấy Trương Hàm Ngọc thanh âm, hắn mới quay đầu lại, vừa thấy Trương Hàm Ngọc cư nhiên bị Trương Vũ Minh vướng, còn hướng trái ngược hướng túng chạy, vội vàng lại chạy trở về, điên rồi sao? Hướng chạy đi đâu? Đưa tới cửa đi sao? Ta không nghĩ a. Trương Vũ Minh lôi kéo ta. Ta túm bất động hắn. Trương Hàm Ngọc sắp khóc ra tới. Trương Vũ Minh thấy Phương Hạ, một cái tay khác lại túm phía trên Hạ. Trong miệng tiếp tục mơ hồ không rõ mà la hét chỉ có chính hắn mới nghe được thanh hổ ngôn loạn ngữ. Phương Hạ là cái thành niên nam nhân, sức lực có thể so Trương Hàm Ngọc lớn hơn, càng so hiện tại cầm chật khớp Trương Vũ Minh khỏe mạnh hữu lực đến nhiều. Phương Hạ thấy Trương Vũ Minh cư nhiên cũng muốn tún chính mình hướng chỗ đó chạy, lông tơ đều dựng lên, trở tay một tránh liền tránh ra. Hắn kéo Trương Hàm Ngọc quay đầu liền chạy, ra hỏa này điên rồi đi a a. Như thế nào đi theo Trần Hạc Ninh trốn một khối? Không biết a. Trương Hàm Ngọc trong thanh âm tràn đầy khóc nức nở. Phần 204. Phương Hạ chạy trốn bay nhanh, phía sau đi theo Trương Hàm Ngọc, cơ hồ là kéo đối phương ở chạy, chạy mau chạy mau, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người đều chạy mau không ảnh. Trương Hàm Ngọc bị nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, nghe vậy tâm đều lạnh, chúng ta đây trốn chỗ nào đi à? Trước trốn trong phòng đi. Phương Hạ cơ hồ theo bản năng liền buột miệng thốt ra, khả năng người bản năng chính là hướng càng tiểu nhân trong không gian trốn, không gian càng nhỏ, càng có cảm giác an toàn. Trương Hàm Ngọc không hề dị nghị mà đi theo Phương Hạ chạy. Hai người lên lầu 2, còn nhớ rõ thang lầu bên trái phòng là Giang Nhất Minh bọn họ, vì thế hai người lập tức liền tuyển bên tay phải phòng, nghĩ ly Giang Nhất Minh bọn họ càng gần càng an toàn. Hai người trẻ tuổi một đầu vọt vào bên tay phải trong phòng, môn phanh mà một tiếng đóng lại. Trương Hàm Ngọc theo bản năng mà trở tay liền giữ cửa khóa lại, giống như vậy là có thể phòng ngừa có người, có cái gì tiến vào giống nhau. Chờ nàng xoay người lại, thấy rõ này gian phòng nội tình hôm sau, nàng cả người lại là chấn động, nửa dương miệng. Này lại là chỗ nào? Liền thấy phòng ốc, nơi nơi bãi khung ảnh, trồng chất thành sơn, mà để cho người sởn tóc gáy, là này sở hữu trong khung ảnh khảm, đều là cùng bức ảnh. Là Trần Hạc Ninh. Nhưng không biết hắn ở đâu, hắn đứng ở một mảnh trong bóng tối, chung quanh đều phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cái gì cũng nhìn không ra, chỉ thấy được hắn gương mặt kia, ở ánh huỳnh quang hạ, có vẻ chết lặng lại quái dị. Chính là như vậy một chương chỉ nhìn một cách đơn thuần liền cũng đủ quái dị ảnh chụp, tại đây gian trong phòng, lại là đôi được đến chỗ đều là. Trương Hàm Ngọc hô hấp cơ hồ dừng lại, ở như vậy trong phòng, chẳng sợ chỉ là đãi một phút, nàng đều cảm thấy là dày vò, giống như cả người đều treo máy. Phương Hạ đột nhiên lấy lại tinh thần, đây là Trần Hạc Ninh phòng. Lúc trước bọn họ vài người mới vừa tiến vào thời điểm, liền đứng ở thang lầu nơi này, gặp được Trần Hạc Ninh, đối phương vẻ mặt nóng bỏng mà dò hỏi bọn họ muốn đi đâu nhi chơi, giống như cùng hiện tại bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Phương Hạ nhớ tới, lúc ấy Giang Nhất Minh liền đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau, tựa hồ liền đem mấy người bọn họ đuổi đi. Hiện tại một hồi tưởng một cân nhắc, chẳng lẽ Giang Nhất Minh khi đó liền nhận thấy được Trần Hạc Ninh người này có vấn đề sao? Phương Hạ. Trương Hàm Ngọc kêu Phương Hạ tên, chúng ta đừng ngốc tại nơi này được không? Nơi này hảo dọa người a. Chúng ta đi tìm Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh bọn họ, cầu bọn họ thu lưu chúng ta được không? Bọn họ người như vậy hảo, nhất định sẽ đáp ứng. Phương Hạ hoàn hồn, nghe vậy túi đầu nhìn Trương Hàm Ngọc, quả táo cơ tiểu cô nương đã khóc đến nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, một chút nữ minh tinh bộ dáng đều không dư thừa. Hắn cũng không nghĩ đại ở cái này phòng, chẳng sợ hắn là gan không nhỏ, đều chịu không nổi hoàn cảnh như vậy. Phương Hạ gật gật đầu, nuốt nước miếng, làm Trương Hàm Ngọc đứng ở chính mình phía sau, hắn tiến đến mắt mèo chỗ đó ra bên ngoài xem, ta trước nhìn xem bên ngoài có hay không người. Trương Hàm Ngọc liên tục gật đầu, một bàn tay trước sau lôi kéo Phương Hạ góc áo, liền sợ Phương Hạ ly chính mình xa, ném xuống chính mình. Nàng ở trong lòng tưởng, Giang Nhất Minh bọn họ nhất định sẽ đáp ứng thu lưu bọn họ hai cái, nơi này camera đều lục đâu, phòng phát sóng trực tiếp như vậy nhiều người đều đang nhìn đâu. Bọn họ như thế nào có thể đem bọn họ hai cái cử chi môn ngoại? Trương Hàm Ngọc hít sâu, nhỏ giọng hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Phương Hạ lại không có trả lời. Trương Hàm Ngọc nghi hoặc mà ngẩng đầu đi xem, liền buông hạ căng chặt cằm, miệng khẽ nhếch, hốc mắt trở to, thiên thâm một vòng đồng tử con ngươi xúc đến nho nhỏ, như là thấy thứ gì ghê gớm. Trương Hàm Ngọc tức khắc đại khí không dám ra, cũng không dám hỏi lại, hai người liền vẫn duy trì như vậy đứng thẳng bất động tư thế vẫn luôn đứng. Thẳng đến Phương Hạ chậm rãi sau này thối lui một bước, hai bước.